Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 410. Thật giả khúc minh thiền. Khúc kinh thức lại là thở dài không chỉ, gặp Hà Miêu Miêu kiên định muốn còn đành phải thu vào trong túi đựng đồ. Ngươi nhưng không cho bởi vì này cùng ta xa lạ. Việc này ta quả thật chưa từng dự liệu được. Nếu sớm biết được, ta đều không mang ngươi đến rồi. Hà Miêu Miêu nhanh chóng cười an ủi. Ta không như vậy tiểu tâm nhãn. Lại nói, người nhà ngươi lại không đối với ta làm cái gì, ngược lại lấy lễ tướng đãi, ta nơi nào sẽ oán trách cái gì. Về phần Hồ Bất Không một bên tại trước mặt nàng trình diễn khổ tình diễn, một bên bên ngoài tùy ý bại lộ thân phận nàng. Nhưng liền chẳng trách nàng ký thượng một khoản. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Khúc Kinh Thước biết được nàng sẽ không để ở trong lòng, nhưng được đến khẳng định câu trả lời mới hoàn toàn yên tâm xả ra đề tài. Đã nhiều ngày ta mang ngươi tại Hắc Long Sơn đi dạo, lại đi ngâm ngâm long thạch đảo nóng linh tuyền đợi chúng ta trở về, phường thì hơn phân nửa liền bắt đầu bày quán bán bí cảnh lệnh bài. Tốt! Hà Miêu Miêu vui vẻ đáp ứng, cũng ăn ý không hề đề cập chuyện gia tộc. Nghe Khúc Kinh Thước nói lên long thạch đảo hảo chỗ chơi cũng là nghe được mùi ngon. Hai người từ long thạch đảo nói chuyện tào lao đến Đông Hải các nơi, lại từ Đông Hải kéo đến nội địa thẳng đến ban đêm mới phần mình trở về phòng đả tọa tu luyện. Ngày thứ hai trời vừa sáng, nghe nói Khúc Kinh Thước có khách đến Khúc gia cùng thế hệ kết đội tiến đến bái phòng. Đi đầu là một danh mặt tử y trúc cơ trung kỳ nữ tu, nàng nắm một danh 7-8 tuổi nam đồng, đi theo phía sau vẻ mặt triệt để đổi dạng Khúc Minh Thiền. Ba người vào nhà chính trung đãi khách sảnh, Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước sớm đã chờ ở bên cạnh bàn. Trải qua một phen giới thiệu hàn huyên, Hà Miêu Miêu mới biết tử y nữ tu là Khúc Kinh Thước đại tỷ. Khúc Minh Nguyệt, gia gia của nàng chính là Long Thạch đảo chủ, cũng là Khúc Không Minh thân đệ đệ. Thông minh hoạt bát nam đồng Khúc Thanh Phong là Khúc Minh Nguyệt đồng bào đệ đệ. Mà Khúc Minh Thiền phụ mẫu sớm đã qua đời, lúc này sau khi trở về, vẫn ở tại Khúc Minh Nguyệt sinh hoạt hàng ngày trong điện, nghe nói bọn họ muốn tới bái phòng, liền cùng nhau theo đến. Khúc Minh Thiền nhìn qua ôn hòa thân mật trong mắt lại không âm độc cùng tính kế, mở miệng nói đến cũng triệt để biến dạng. Từ trước hoặc là giả vờ kiều kiều nhược nhược. Hoặc là nghiến răng nghiến lợi lòng tràn đầy hận ý, nay thanh âm bình thản xuống dưới, ngược lại là khiến cho người cảm thấy uyển chuyển êm tai. Hà Miêu Miêu nhìn đến nàng bộ dáng này. Trước đó tâm sinh quái gì cảm giác hơi chút tán đi một ít, trung quy Khúc gia nguyên anh tu sĩ cũng chưa từng phát hiện không ổn, nàng hơn phân nửa chỉ là muốn hơn. Chỉ là vô luận Khúc Minh Thiền như thế nào thân mật, nàng vẫn là không thế nào nguyện ý quá nhiều lui tới. Hà Miêu Miêu nhảy bén chú ý tới, Khúc Kinh Thước tựa hồ cũng có đồng dạng ý tứ, chẳng qua chính nàng đều không nhận thấy được, nàng nói chuyện trong biểu cảm mang theo điểm điểm xa cách. Nghe Tam Tỷ Tỷ nói, là Hà Đạo Hữu đã cứu ta. Khúc Minh Thiền bỗng nhiên đề cập đan vực địa để chi sự, nhường Hà Miêu Miêu lăng một cái chớp mắt, nhìn thấy Khúc Kinh Thước ám chỉ thỉnh cầu ánh mắt, nàng mới gật gật đầu đem việc này đỉnh xuống dưới. Vậy cũng không coi là cứu. Đạo hữu có thể tốt lên, ngược lại là thiếu đi ta tự trách. Khúc Minh Thiền mỉm cười đơn giản gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Trong phòng nhất thời có chút im lặng, Hà Miêu Miêu nhìn Khúc Minh Thiền cười, bỗng nhiên lại sinh ra không thích hợp cảm giác. Tỷ, Minh con ve tỷ tỷ là thật Minh con ve tỷ tỷ sao? Nàng sẽ không giết ta đi. Khúc Thanh Phong đã có 8 tuổi, ở nhà sự tình căn bản không gạt hắn, chỉ là trong lòng hắn còn không lớn có thể hoàn toàn lý giải, là lấy mới có thể bỗng nhiên có này vừa hỏi. Nhưng này vừa hỏi ngược lại là nhường Hà Miêu Miêu, Khúc Kinh Thước trong lòng căng thẳng. Nếu là trước mắt người này, như cũ không phải chân tránh Khúc Minh Thiền đâu. Thiếu nói bừa, đương nhiên là thật sự. Ngươi quên. Hai vị lão tổ tự tay đem ngươi Minh con ve tỷ tỷ cứu về. Khúc Minh Nguyệt nghiêm mặt nhẹ đánh đệ một phen, rất là xin lỗi hướng tới Khúc Minh Thiền cười cười, lại gặp đối phương trên mặt hoàn toàn không có tiếu ý, thậm chí hoàn toàn không lộ vẻ gì. Minh con vẻ, ngươi đừng hướng trong lòng đi. Khúc Minh Thiền thanh âm như cũ mềm nhẹ, nhàn nhạt giọng điệu lại bất hữu thiện. Nhị tỷ tỷ không phải ta giết, gì đó ta cũng trả cho gia tộc, nếu các ngươi hay là hận ta, không bằng thiếu lui tới hào. Nàng nói xong không để ý Khúc Minh Nguyệt giải thích, đứng dậy ra tiểu viện, lưu lại mấy người tại đãi khách trong sảnh hai mặt nhìn nhau. Hà đạo hữu xin hãy tha lỗi, thất muội nàng vừa trở về, khả năng trong lòng có chút không qua được, mới có thể như thế thất lễ. Khúc Minh Nguyệt rất có trưởng tỷ phong phạm, đối với thể diện gia tộc nhìn xem rất nặng, đối nhân xử thế đều có chủ nhân gia đại khí. Hà Miu Miu trong lòng tồn sự, thấy nàng mới nhanh chóng vung mở ra suy nghĩ. Khúc đạo hữu khách khí. Đây cũng là bình thường. Vừa mới Khúc Minh Thiền biểu hiện tựa hồ chính phù hợp tình lý. Bị tàn hồn chiếm cứ nhục thể, gia tộc cũng không giúp nàng đuổi, mà chỉ là muốn lưu lại giữ lấy số mệnh chi tử danh phận thân xác. Nàng có quái gì chỗ giống như cũng nói phải qua đi. Vô luận như thế nào xem đều không có sơ hở. Hà Miu Miu cùng Khúc Kinh Thức cũng đã không thể thay đổi nghi ngờ trong lòng. Không yên lòng cùng Khúc Minh Nguyệt, Khúc Thanh Phong nói chuyện phiếm một trận, tiến bước hai người hậu, họ mới đối coi một chút, mở ra tiểu viện trận pháp. Miu Miu, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Khúc Kinh Thức hơi mím môi, còn không đợi đến trả lời, lại nói tiếp ra bản thân cái nhìn, không phải hôm nay Thanh Phong hỏi. Ta còn chưa phát hiện trong lòng mình ngăn cách, tựa hồ nàng trở lại, ta còn là từ đáy lòng không muốn lui tới. Ngươi ngày ấy tại khách sạn nói lên việc này, ta liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, bản cảm thấy là tự ta suy nghĩ nhiều, liền không nói cho ngươi biết, khả hôm nay nhìn thấy nàng sau quái gì này cảm giác càng hơn. Hà Miu Miu chính mình cũng nói không rõ, vẻ mặt tính cách có thể ngụy trang, đáng giận tức không lừa được người. Khúc Minh Thiền nếu ngay cả khí tức đều đổi chắc chắn sẽ không là tàn hồn mới đối, đây cũng là vì cái gì Hà Miu Miu tổng cảm thấy không thích hợp, lại không nói rõ nguyên do. Ngươi nói, có phải hay không là lão tổ bọn họ? Khúc Kinh Thước vẫn chưa nói xong, Hà Miu Miu cũng đã hiểu ý của nàng. Có khả năng, đối mặt nàng, ngươi vẫn là cẩn thận chút mới tốt. Theo lý thuyết, bị đoạt xá hậu nguyên thân hồn phách, không tan thành mây khói cũng nên suy yếu được không thể thanh tỉnh mới đối, như vậy lần này cái gọi là tìm về nguyên hồn có thể hay không chỉ là vì yên ổn lòng người kịch tỉnh. Khúc gia thái thượng trưởng lão, tuy không cần xem Khúc Không Minh sắc mặt, nhưng tàn hồn dù sao cũng là có qua tiền khoa, từng đánh chết Khúc gia tỷ muội người. Nếu là nói thẳng tàn hồn vẫn là tàn hồn, Khúc Kinh Thước cùng một đám gia tộc hậu bối tránh không được sẽ lại cùng nàng đối địch. Một cái số mệnh ngập trời tiểu bối đổi trở lại hồn phách tổng bi chơ để chết hảo. Vì không làm cho trong gia tộc kiên lực lượng dung chuyển, giấu riêng hồn phách chi sự là lựa chọn tốt nhất. Là lấy bọn họ căn bản không chủ động đề cập, Khúc Không Minh cùng một đám nguyên anh trưởng lão tất nhiên là cho rằng tàn hồn đã vong trở về là chân chính Khúc gia tiểu bối. Như quả thật như thế, chỉ sợ thất muội muội chân chính hồn phách đã muốn bị nàng triệt để dung nhập. Tàn hồn đã muốn có chứa Khúc Minh Thiền khí tức, chỉ sợ là tại thái thượng trưởng lão dưới sự trợ giúp hoàn thành. Tuy biết gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão liền nên hết thảy vì gia tộc tưởng tượng, nhưng như vậy sự tình, nàng vẫn là không chịu nhận đến. Nghĩ đến chỗ này, Khúc Kinh Thước chỉ thấy tâm lạnh hơn nửa đoạn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Mạch nước ngầm. Hà Miu Miu tỉ mỉ nghĩ đồng dạng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Như giờ phút này tàn hồn đã có chân chính Khúc Minh Thiền khí tức. Như vậy chỉ có thể thuyết minh Khúc Minh Thiền dư lưu lại hồn phách. Đã muốn bị Khúc gia hai vị thái thượng trưởng lão, làm như thuốc bổ đưa cho tàn hồn. Tàn hồn tại đan vực địa để một trận chiến chung, nhận đến đả kích tuyệt đối không nhỏ, mà đồng dạng tàn phá Khúc Minh Thiền hồn phách cũng không thể một mình tỉnh táo lại khởi động thân xác. Chỉ có đại tu sĩ ra tay, đem hai hồn xác nhập, mới có thể làm cho này hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí giống như tân sinh. Nàng bây giờ, vừa không có thể xem như tàn hồn, cũng không thể xem như Khúc Minh Thiền, mà là hai cái chân thật ký ức đôi thấu thành người. Một người sở trải qua hết thảy mới có thể tạo nên kia một người. Nếu đem hai phe rõ rệt khác biệt ký ức triệt để dung hợp cùng một chỗ, chỉ sợ người này lại không thể cùng tùy tiện nhất phương giống nhau. Còn không bằng thanh thanh tính yên lặng chết hảo. Khúc Kinh Thức nghĩ tới những thứ này không khỏi than nhẹ, vì số mệnh vừa nói, ngay cả trong tộc hậu bối tính mạng lại cũng không để ý. Dựa theo tàn hồn tồn lưu lại ký ức, đối Khúc Kinh Thức tất nhiên là có hận. Mà tàn hồn kích sát Khúc gia nhị tỷ, chân chính Khúc Minh Thiền hồn phách lại thấy chính mình nhận mạc đại oan khuất, đối với gia tộc tất nhiên cũng sẽ có oán. Kể từ đó, dung hợp xuống, Khúc Minh Thiền chỉ biết càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng nguy hiểm. Hà Miêu Miêu nhìn nản lòng Khúc Kinh Thước, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, như thật sự khổ sở, liền theo ta ra ngoài đi một chút hảo, chúng ta tìm được Tử Quân, liền tử ngươi mang theo tại Long Thạch trên đảo hảo hảo đi dạo, như thế nào? Tốt! Khúc Kinh Thước hít một hơi thật dài khí, đem trong lòng phiền muộn bỏ ra, cường đánh tinh thần đứng dậy, ta đi cho ra ra lên tiếng tiếp đón, đây liền xuất phát. Hai người cùng đi đến Hắc Long Sơn đỉnh, Hà Miêu Miêu vẫn chưa lại tiến vào đại điện. Đợi cho nửa nén hương hậu, rõ rệt nhẹ nhàng thở ra Khúc Kinh Thước, mới từ bên trong đi ra, lôi kéo Hà Miêu Miêu xuống núi. Như thế nào? Ra ra ngươi nói như thế nào? Một đường đi ra Hắc Long Sơn phạm vi, Hà Miêu Miêu mới mở miệng hỏi. Ta ra ra nói, lão tổ bọn họ trong lòng hiểu rõ, mà đối với chuyện này có an bài khác, nhưng ta không cần vì thế lo lắng. Khúc Kinh Thước thần sắc đã muốn thoải mái không ít, chỉ có một tia nghi hoặc từ đầu đến cuối khó hiểu, lại nhiều lời nói, ta ra ra không muốn nói tỉ mỉ, cũng không biết bọn họ lưu trữ nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ cần ra ra ngươi trong lòng có để, ngươi liền không cần lại nhiều nghĩ. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nhớ lại, tán tu Hối Thiên Cơ chân nhân đã từng nói tiên đoán, chỉ thấy Khúc Minh Thiền thân xác, chỉ sợ còn không chỉ số mệnh nghịch thiên đơn giản như vậy. Đồ Sơn thì, Âm Dương Tông số mệnh chi tử, sẽ dẫn tới tu tiên giới đại loạn. Đây là tán tu Hối ngày máy các suy tính ra tiên đoán, độ chuẩn xác nhất định là không cần hoài nghi. Vô luận Khúc Minh Thiền sẽ ở đại loạn trung sắm vai cái gì, nhân vật của nàng sứ mệnh đều còn chưa từng hoàn thành. Đại loạn chưa sinh, Khúc Minh Thiền liền sẽ không chân chính ngã xuống. Có lẽ trong tim là ai cũng không trọng yếu, cũng có lẽ đổi phó hồn phách lại cùng chân chính hồn phách dung hợp, cũng chỉ là tại hướng tiên đoán phương hướng đẩy mạnh. Việc này đã muốn vượt qua nàng cùng Khúc Kinh Thước tu vi cảnh giới. Họ ngay cả đuổi theo tìm tòi để tư cách đều không có. Khúc gia thay đổi thần tu sĩ, chỉ sợ cũng là đụng đến mơ mơ hồ hồ chân tướng bên cạnh, mới có thể vẫn kiên trì nhường Khúc Minh Thiền sống, mà cũng không phải họ tưởng tượng như vậy, chỉ riêng vì số mệnh vừa nói, vứt bỏ trong tộc hậu bối không để ý. Đem phỏng đoán báo cho biết Khúc Kinh Thước hậu, nàng rốt cuộc không hề đắm chìm vào việc này bên trong, nếu chúng ta không quản được, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, đồng dạng không hề vì thế suy nghĩ sâu xa. Nếu không thể trưởng khống đại loạn đến, vậy thì liều mạng củng cố cường đại tự thân, tại mãnh liệt triều dâng theo thân thì tài năng theo gió vượt sóng, không ngừng đi trước. Hai người cho Tử Quân phát truyền tấn phù, đi đến thành bên trong một nhà tửu quán tại tầng 2 xa cách tại trung chờ đợi. Chỉ một canh giờ, liền thấy nàng vội vàng chạy tới. Ngươi khi nào đến? Ta còn tưởng rằng ngươi được chờ tới một năm dưới năm mới có thể đến Đông Hải đâu. Tử Quân nhìn thấy Hà Miêu Miêu rất là vui sướng, trên mặt tuy không lộ, giọng điệu lại rõ rệt thập phần nhảy nhót. Đãi nàng lại cùng Khúc Kinh Thước chào hỏi, Hà Miêu Miêu mới trả lời. Hôm qua đến tại Kinh Hải Thước gia trụ liễu một ngày. Ngươi tới nhanh như vậy, là tại phủ cận lịch lãm. Đồ Sơn Phạm đâu? Hắn trở về. Tử Quân bĩu bĩu môi, không quá tưởng nhiều lời, trực tiếp rời đi đề tài. Ta vừa mới tại trăm huyễn trên đảo Bộ Điệp, cách nơi này rất gần. Các ngươi đâu, tính toán đến đâu rồi nhi? Muốn hay không lại đi trăm huyễn đảo xem xem? Trăm huyễn trên đảo Trăm Huyễn Điệp, lại xưng Đông Hải Hồ Điệp, đi này xí chân còn có thể được vài chục cân phì nộn thịt tươi, là Đông Hải đặc hữu mỹ vị. Bởi nàng hình thái thay đổi thất thường, bắt giữ khởi lên rất là khó khăn, buôn bán giá cả cũng ở cao không dưới. Hơn nữa Trăm Huyễn Đảo phong cảnh tuyệt mỹ, chim hót hoa thơm làm người ta lưu luyến quên phản, là cái hải vực này chung giải sầu tổng thêm kiếm linh thạch địa phương tốt. Khúc Kinh Thước nghe vậy rất là tiếc nuối, lắc đầu nói. Ta không thể rời đi Long Thạch Đảo, cấm chừng đâu. Còn cấm. Âm Dương Tông vị kia nhưng thật sự đủ bá đạo. Tử Quân trước đó vài ngày đến xem qua nàng, tất nhiên là biết được việc này. Vậy thì tại nhà ngươi trên đảo đi dạo cũng thành, nghe nói nơi này nóng linh tuyền đối kinh mạch vô cùng tốt, nhưng là thật sự. Thật sự thật sự. Ta biết một chỗ tuyệt hảo tuyền nhãn tuyệt đối người ở thư thớt. Gặp Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân đều không có, vứt bỏ, chính mình rời đi ý. Khúc Kinh Thước lập tức yên lòng, liền tại Hắc Long Sơn phía sau, chúng ta một lát liền đi. Hà Miêu Miêu, Tử Quân ứng xuống, ba người tại tửu quán chung vừa dối ránh trò chuyện một trận, mới đồng thân trước lúc xuất phát hướng nóng tuyền. Vòng qua Hắc Long Sơn, đi đến Lâm Hải Thạch bãi bên cạnh, dọc theo chân núi đi hồi lâu, lại đi sườn núi bò một trận, mới vừa tới Khúc Kinh Thước theo như lời tuyệt hảo tuyền nhãn. Nơi này đích xác hoang vắng, chung quanh không có yêu thú, vết chân chảy nhỏ giọt nhỏ lưu từ sơn trung chảy ra, tại bằng phẳng chỗ hình thành một vòng không lớn không nhỏ thủy đàm. Nóng hầm hập xương trắng lượn lờ, cùng đen thạch hình thành tươi sáng so sánh, ba người vừa lại gần liền thấy thần thanh khí sảng, bốc hơi xinh đẹp khí tiến vào kinh mạch tuần hoàn, đích xác có chút chậm rãi mệt mỏi chi hiệu. Ba người cùng y phục tẩm tại nước suối bên trong, tùy ý nhiệt khí chui vào kinh mạch, bị linh lực kéo ở trong cơ thể tuần hoàn. Nhiệt khí đi vào thể cùng tu luyện thoải mái có chỗ bất đồng, lưu động khi càng thêm nhu hòa đôi chút, nhưng khó có thể xem nhẹ. Nếu là kinh mạch có thương, tại đây nước suối trung ngâm thượng ngâm tất nhiên sẽ tốt được càng nhanh. Ba người đều thấy thích ý vô cùng, ngươi một lời ta một tiếng tán dóc luận đạo, còn nói khởi luyện đan chi thuật, thập phần hợp ý. Đang tại không khí nhất hòa hợp là lúc, đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến hủy thiên diệt địa khí tức, tựa muốn đem người rõ ràng xé sách. Ngay sau đó, một cổ bá đạo lại nhu hòa lực lượng, đem họ kéo ra nóng tuyền ném thẳng tắp rơi vào hải trung. Bốn phương tám hướng tràn đầy đến nước biển, đem Hà Miêu Miêu bao vây lại, may mà tỷ thủy châu kịp thời sáng lên ánh sáng nhạt, đem nàng an an toàn toàn bao ở trong đó. Bên người lưỡng đạo ánh sáng nhạt đồng thời sáng lên, vẻ mặt mê mang Khúc Kinh Thước cùng Tử Quân, đang cùng nàng cùng nhau phiêu phù ở hải trung, thoạt nhìn đều là không việc gì. Mau nhìn mặt trên. Hà Miêu Miêu truyền âm tại hai người đầu ấp vang lên. Dương mắt nhìn ra mặt biển, nhìn về phía Hắc Long Sơn thượng, khúc ra chỗ chỗ đã là ánh lửa ngập trời. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Hủy diệt. Không thể lại lưu lại. Chúng ta đi. Tử Quân thần sắc một túc. Lập tức truyền âm nhắc nhở, cùng Hà Miêu Miêu cùng kéo ngô ngơ bên trong Khúc Kinh Thước, hướng tới đại hải chỗ sâu nhanh chóng bơi đi. Trên mặt biển, Hắc Long Sơn đã là cự thạch bay lả tả, chiến hỏa mấy ngày liền. Ầm vang sâu đậm nổ truyền vào trong nước, đều còn mang theo đinh tai nhức ấp cảm giác, lực lượng cường đại so nguyên anh kỳ càng hơn. Hà Miêu Miêu, Tử Quân tế xuất chu tước, thanh tước ngọc bội hộ thể, thanh hồng quang mang bao lại ba người, lúc này mới chưa bị lực lượng này trùng kích được kinh mạch câu liệt. Nhìn xuống cả người đau đớn, hai người gắt gao nắm Khúc Kinh Thước, lấy ngày thường căn bản không nghĩ tới tốc độ, một bên trầm xuống một bên hướng biển sâu đi dạo. Càng đi xuống trầm, cách được càng xa, loại kia khiến cho người run như cầy sấy lực lượng, mới tùy theo giảm bớt. Khúc Kinh Thước tay bị hai người niết được làm đau, rồi mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, một bên ý đồ tránh thoát, một bên hướng Hà Miêu Miêu, Tử Quân truyền âm nói: "Các ngươi đi mau, đừng động ta." Hai người tử sẽ không buông tay, vô luận vừa mới phát sinh chuyện gì, đều là hướng về phía Khúc gia mà đi, như tùy ý Khúc Kinh Thức phản hồi, nàng chắc chắn chết ở trong đó. Đánh hướng Hắc Long Sơn lực lượng, là họ cuộc đời chưa từng thấy qua kinh thiên động địa, đến lúc này, Khúc gia chỉ sợ là thừa lại không dưới vài người. Kinh hãi thước, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi bây giờ trở về có thể giúp gấp cái gì? Hà Miêu Miêu tay niết càng chặt hơn, sợ bị nàng tránh thoát ra ngoài. Đúng. Khúc gia chủ là Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi không có mặt, hắn ngược lại càng tốt trốn thoát một ít. Tử Quân theo nói khuyên giải an ủi, chẳng sợ nàng cũng không dám tin tưởng, Nguyên Anh hậu kỳ đến tột cùng có thể hay không trực diện kia đạo cường hãn lực lượng. Khúc Kinh Thước cắn chặt môi, cả người run rẩy không thôi, tại nước biển bên trong phân không rõ nước mắt, chỉ có thể nhìn nàng đôi mắt dần dần thay đổi hồng. Hai người thấy nàng không dãy rua nữa, nhanh chóng kéo nàng tiếp tục ra tốc, sợ phía sau có người theo phía trước đến. Trong lòng các nàng biết được, như quả thật bị thay đổi thần kỳ nhìn thẳng, điểm ấy cự ly nhất định là không đủ, nhưng trừ bỏ liều mạng trốn thoát, họ căn bản không có biện pháp tốt hơn. Trong lòng không để đi dạo chỉnh chỉnh hai cái canh giờ, Hà Miêu Miêu, Tử Quân cả người linh lực hao hết, chỉ còn lại một thành chậm rãi chảy xuôi, không để kinh mạch triệt để khô cằn. Như giờ phút này không đuổi theo có phải hay không không sao? Tử Quân như cũ không dám nổi lên mặt nước. Tuy nói hay không tại hải trung đối với cao giai tu sĩ mà nói căn bản không phân biệt, nhưng nàng vẫn cảm thấy ở trong nước cất giấu càng có cảm giác an toàn. Không biết, vô luận an toàn hay không, chúng ta đều phải tìm địa phương nghỉ tạm, bằng không gặp gỡ động vật biển đồng dạng là chỉ còn đường chết. Hà Miêu Miêu tỉnh táo lại, lộ ra thần thức hướng trên biển đảo qua. Phát hiện họ chỗ ở vị trí, đã muốn cách một chỗ hoang tàn vắng vẻ tiểu đảo không xa. Lên trước bờ khôi phục. Hà Miêu Miêu nuốt xuống bổ linh đan, liền dược lực lại động thân, hướng hoang đảo phương hướng bơi qua. Lên bờ thì đã muốn nhìn không tới Hắc Long Sơn, không cảm giác được kinh thiên động địa uy thế, nhưng họ đến khi phương hướng, hải thiên đụng vào nhau chỗ, rõ rệt có bất đồng tầm thường hồng quang. Khúc Kinh Thước đứng ở bên bờ. Nhìn hồng quang lan tràn chỗ, trong lòng dường như thiếu đi một khối cái gì, từ trong lòng lộ ra đến lãnh, nhường nàng nhìn không được kịch liệt run rẩy. Ta ra ra. Bỏ mình. Hà Miêu Miêu, Tử Quân nhìn phương xa, rốt cuộc nói không nên lời an ủi khuyên giải lời nói đến, mất đi thân nhân đau đớn, họ đều từng rõ ràng cảm thụ qua, chỉ tiếc này đau không dược khả thầy thuốc, chỉ có thời gian tài năng bình phục. Khúc Kinh Thước nức nở lên tiếng, khóc sống làm nhân tâm tóc run, Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân chỉ có thể lặng lặng đứng thẳng tại sau lưng nàng vỗ nhẹ. Thẳng đến chảy khô nước mắt, gọi câm cổ họng, Khúc Kinh Thước mới đình chỉ bi thương khóc, ngu ngơ cứ bị hai người dắt hướng đi hoang đảo bên trong. Hoang đảo không lớn, lại có núi có nước, Tử Quân tuyển địa thế bằng phẳng chi địa, bày ra tầng tầng trận pháp, mới để cho hai người đi vào nghỉ tạm. Khúc Kinh Thước đã là tinh thần hoảng hốt, chẳng qua ly khai mấy cái canh giờ, thế giới của nàng đã là long trời lở đất, thân nhân ngã xuống, gia tộc hủy diệt, nhường nàng căn bản không thể lập tức chấp nhận. Tử Quân từ chữ vật túi lấy ra gần như viên bổ linh đan, ăn đi vào Khúc Kinh Thước miệng, thấy nàng lăng lăng nuốt xuống, mới đối Hà Miêu Miêu nói. Ngươi trước đã tỏa khôi phục, ta canh chừng nàng, đối đãi ngươi tỉnh lại lại đổi ta. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, ngồi xếp bằng một bên trầm hạ tâm thần, nuốt xuống đan dược nhanh chóng khôi phục khởi lên. Nàng lại mở mắt thì Khúc Kinh Thước đã muốn không hề ngốc ngốc lăng lăng, chỉ là trầm mặc như cũ, đỏ bừng trong mắt tràn đầy bi thống. Đợi cho Tử Quân khôi phục như thường, sắc trời đã muốn dần dần trầm xuống, mờ nhạt tịch dương chiếu vào hoang đảo, lại làm cho người không cảm giác nửa phần ấm áp. Khúc Kinh Thước tại hai người luôn phiên làm bạn dưới, không hề tinh thần hoảng hốt, hơi có chút tinh thần, khàn cả giọng đối với hai người nói. Đa tạ, ta sẽ không xúc động làm bừa, các ngươi yên tâm đi. Hà Miêu Miêu thấy nàng ánh mắt kiên định khởi lên, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, sự phát đột nhiên, ngươi nay cũng không có đầu mối, không bằng trước theo chúng ta cùng nhau trốn trốn. Tóm lại hồi Long Thạch Đảo không phải lựa chọn tốt. Tử Quân cũng đề nghị. Đúng a, chúng ta đi Bồng Lai Đảo, gần nhất chỗ đó người nhiều hỗn loạn, ẩn giấu ở bên trong vừa lúc hỏi thăm tin tức. Khúc Kinh Thước gật đầu ứng xuống, đem trên người có chứa trong tộc văn sức quần áo, ngọc bội thay thế cất xong từ chữ vật túi kéo ra ám tử sắc mây văn như mộng lệnh, đưa cho Hà Miêu Miêu. Lúc ta đi quên trả cho ra ra, vừa là đưa cho ngươi, ngươi vẫn là thu đi, nói không chừng có một ngày quả thật có thể sử dụng được với. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, không đợi Hà Miêu Miêu cự tuyệt, liền đem lệnh bài đặt ở nàng lòng bàn tay. Hà Miêu Miêu há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn còn không có cự tuyệt, này lệnh nay đã là thùng giống kêu to, nếu Khúc Kinh Thước kiên trì, nàng mang theo bên người cũng không sao. Chúng ta đây đây liền xuất phát, đi Bồng Lai Đảo hỏi thăm tin tức. Ba người nghị định hậu lập tức đồng thân, giá phi hành pháp khí hướng có người cư trụ đảo nhỏ bay đi, tới hậu lập tức cưới linh thuyền, nửa tháng sau rốt cuộc đi đến Bồng Lai bờ biển. Lúc này trên đảo đã muốn chật ních thấp giai tu sĩ, vì chính là sắp mở ra huyễn biển bí cảnh. Ba người ở trên đảo một chút không dẫn nhân chú mục, ở trong đám người dạo qua một vòng, đổ đích xác được không ít tin tức. Trên đảo các tu sĩ cũng đã biết được Khúc gia diệt môn, nói chuyện say sưa đều là chuyện này. Đi một vòng xuống dưới, Khúc Kinh Thước đã là hai mắt ôm nỗi hận, siết quả đấm ngay cả móng tay đều muốn rơi vào lòng bàn tay. Nguyên lai ngày đó, chính là Âm Dương Tông thay đổi thần hậu kỳ thái thượng trưởng lão, mang theo Khúc Vô Thanh cùng một đám nguyên anh tu sĩ giết lên Khúc gia. Khúc gia gia chủ, Long Thạch Đảo đảo chủ cùng với sở hữu nguyên anh kỳ trưởng lão đều ở đây đấu pháp chung ngã xuống. Khúc gia hai danh thay đổi thần trung kỳ trọng thương sau, không biết tung tích. Một đám hậu bối, vô luận đích chi chi thứ đều bị dư uy sở kích sát. Chỉ có Khúc Minh Thiền một người bị Khúc Vô Thanh mang theo rời đi, lại không người biết nguyên do. Lần này diệt môn phát sinh được quá nhanh quá đột nhiên, Khúc gia căn bản không có bất cứ nào chuẩn bị, toàn bộ gia tộc bị nhổ tận gốc. Long Thạch Đảo từ Âm Dương Tông tiếp nhận từ chức thuộc sở hữu tại Khúc gia tiểu gia tộc, hoặc là quy thuận, hoặc là đồng dạng bị diệt. Nay Khúc gia còn dư lại cũng chỉ có hai danh tung tích không rõ thay đổi thần kỳ cùng với Khúc Minh Thiền, Khúc Kinh Thước hai người. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Mở ra. Bên ngoài đồn đãi vẫn chưa cố ý đề cập Khúc Kinh Thước. Như thế nhường ba người hơi chút yên tâm chút, chỉ cần những người đó cho rằng nàng chết tại trong tộc, ngày sau bên ngoài hành tẩu sẽ an toàn một ít. Bồng Lai đảo thượng thành trì sớm đã là kín người hết chỗ, ba người một đường đi đến người ở thưa thớt bờ biển, mới bày xuống tầng tầng trận pháp tiến vào trong đó. Khúc Kinh Thước dọc theo đường đi, nghe được những người đó nói chuyện say sưa đàm luận, giấu ở trong lòng ủy khuất, phẫn hận gắng nhẫn nhịn. Hận đến mức nàng mấu chốt khớp hàm lạc lạc rung động. Giờ phút này rốt cuộc có thể phát tiết ra, nhưng nàng chợt cảm thấy bình tĩnh, thậm chí ngay cả nước mắt đều không lại chảy xuống. Ta muốn rời đi Đông Hải thừa dịp bây giờ còn có cơ hội. Này nửa tháng đến, Khúc Kinh Thước bỗng nhiên lớn lên, bình tĩnh đến mức để người tâm sinh không đành lòng. Thấy nàng đã có thể kiên cường thản nhiên đối mặt diệt môn thảm sự. Hà Miêu Miêu vì nàng khổ sở đồng thời, lại nhẹ nhàng thở ra. Trung quy chỉ có hắn chính mình tỉnh táo lại tự hỏi, mới có thể đi được càng xa. Rời đi cũng hảo, hiện tại lui tới Bồng Lai đảo con thuyền nhiều, ngươi còn sống sự lại còn chưa truyền ra, chính là thời cơ tốt. Âm Dương Tông tại Đông Hải thế lực quá nhiều, Khúc Minh Thiền lại còn sống được hảo hảo, còn cùng đồng dạng chán ghét Khúc Kinh Thước Khúc Vô Thanh cùng một chỗ. Nghĩ đến lưu lại cũng đòi không thấy nửa phần hảo. Đến ban đêm, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Tử Quân nói vỗ vỗ vai nàng, xem như im lặng an ủi. Khúc Kinh Thước gật đầu ứng xuống trận pháp chung lại trầm mặc. Ba người im lặng nhìn bên ngoài thủy triều bao trùm cát vụn, lại chậm rãi lui về hải chung, một lần lui tới lặp lại, mang lên ào ào tiếng nước. ai cũng không lại nhắc đến huyễn biển bí cảnh, lấy khúc kinh thước lúc này tâm cảnh tiến vào trong đó không chỉ không chiếm được tăng lên, ngược lại dễ dàng khí huyết cuồn cuộn, thậm chí tâm sinh chấp niệm, rơi vào ảo giác bên trong không thể đi ra. Thái dương dần dần trầm xuống, hướng mặt biển rơi xuống tranh hồng quang huy, mây mù bị khảm thượng kim bên cạnh, như là cự đại linh thuyền phiêu phù ở hải thiên một đường ở. Khúc kinh thước nhìn bình tĩnh mà lộng lấy mặt biển xuất thần một lát, mới đứng dậy, từ chữ vật túi lấy ra hai quả huyễn biển bí cảnh lệnh bài, đưa cho Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân. Đây là ta trước khi ra khỏi cửa, ra ra cho chuẩn bị tốt lệnh bài, lúc này ta là đi bất thành, các ngươi ở bên trong hảo hảo lịch lãm, ngày sau cũng nói cho ta nghe một chút kinh nghiệm. Trên mặt nàng mang theo cười nhẹ. Như là trải qua phong sương tuyết sau cơn mưa, chưa từng bị đánh đổ cây cối, như cũ có thể đứng ngạo nghễ ở thế tại, khỏe mạnh trưởng thành. Hà Miêu Miêu, Tử Quân tiếp nhận lệnh bài, nhìn đến nàng khí tức trầm ổn, tâm tự phập phồng không lớn bộ dáng, rốt cuộc triệt để yên lòng. Ba người một đường không nói gì đi đến cảng, chọn lựa một chiếc tới hoang vu tiểu thành linh thuyền, hỗ nói một tiếng trân trọng, đưa mắt nhìn khúc kinh thước tùy theo đi xa. Đông Hải vẫn chưa bởi khúc gia diệt vong mà sinh ra quá lớn biến hóa. Trừ ra mọi người trong miệng than thở thương xót hoặc là nói chuyện say sưa bên ngoài, không có bất cứ nào thực chất ảnh hưởng. Huyễn biển bí cảnh như cũ đúng hạn xuất hiện, Âm Dương Tông, Huyền Thanh Tông Nguyên Anh Kỳ cũng đúng hẹn tiến đến vì thấp giai các tu sĩ mở ra truyền tống trận. Nguyên Anh viên mãn khúc vô thanh, một thân tử xa bên người thúc lưng, hiển lộ ra xinh đẹp dáng người yêu dã tinh mỹ mi mục tại, mang theo vài phần cao cao tại thượng ngạo khí. Huyền Thanh Tông tiến đến Nguyên Anh kỳ, chính là năm đó đi trước Đại Hoang Kim Liên bí cảnh thì Hà Miêu Miêu từng đã gặp Lục Chân Nhân. Hắn mặc bạch y mây văn tông môn phục sức, nhìn thấy khúc vô thanh khi lễ độ mà khiêm nhượng, nhìn qua tính tình vô cùng tốt. Ngẫu nhiên sẽ còn kiên nhẫn ôn hòa nói trấn an phía dưới không hiểu biết mở ra quá trình thấp giai tu sĩ. Mà một khác đại tông môn ẩn tông như cũ chưa từng xuất hiện, bất quá rốt cuộc có từng bọn họ tông môn đệ tử tiến đến, ai cũng sẽ không biết được. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân đứng ở trong đám người, không hẹn mà cùng nhìn về phía kia đạo màu thiện tử thân ảnh, bởi vì phía dưới tu sĩ phần đông, nhìn chằm chằm nàng xem cũng rất nhiều. Là lấy hai người ánh mắt vẫn chưa gợi ra bất cứ nào chú ý. Khúc vô thanh khí thế cực thịnh đối mặt Lục Chân Nhân khi khách khí mang vẻ xa cách, rõ rệt không muốn cùng Huyền Thanh Tông nhiều trao đổi. Nàng bên ngoài thái độ đại biểu cho Âm Dương Tông thái độ. Hà Miêu Miêu lại liên tưởng đến, năm đó Nguyệt Như Sương đối Đồ Sơn không nịnh nọt, Âm Dương Tông cùng Đồ Sơn thì đạt tới nào đó trên ý nghĩa hợp tác, liền không khó suy đoán. Vô luận một tông nhất tộc đến tột cùng tại trù tính cái gì, hai phe đứng ở trên cùng một chiếc thuyền tất nhiên là ván đã đóng thuyền sự. Như vậy cho tới nay không thích Đồ Sơn thì thậm chí có chút phản kháng ý khúc gia bị diệt chỉ sợ sớm ở kế hoạch của bọn họ bên trong. Về phần bốn bề yên tĩnh công chính bình thản Huyền Thanh Tông, không thể bị một tông nhất tộc mượn sức, đồng dạng cũng sẽ không bị những người khác sở lợi dụng, tự nhiên bị Âm Dương Tông thuộc sở hữu đến. Dễ thân cận cũng có thể không để ý tới nhất phương. Hà Miêu Miêu thu hồi nhìn về phía khúc vô thanh ánh mắt bỗng nhiên tại Âm Dương Tông địa bàn, lướt qua đầy mặt bình tĩnh thản nhiên khúc minh thiền. Nàng bên cạnh đều là quần tam tổ ngũ đồng môn, chỉ có nàng một thân một mình lạnh lùng đứng ở tại chỗ, không hề giống tàn hồn thời kỳ như vậy cố ý lấy lòng dung nhập, cũng không hề giống chân chính khúc minh thiền như vậy ôn hòa lễ độ. Như là rốt cuộc đem hai phe ký ức tan chảy vào một thể trở thành một hoàn toàn mới người. Hừ, nàng lại vẫn có gan đến huyễn biển bí cảnh, không sợ bị tâm ma thôn phệ. Tử Quân đầy mặt khinh thường, hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt cùng năm đó sấp xỉ, cũng đã không có cao cao tại thượng kiêu hoành. Hà Miêu Miêu chỉ thấy chính mình dần dần cường đại đồng thời, người bên cạnh nhóm cũng đều tại tích cóp kình lớn lên. Nhìn đến thân cận chi nhân hướng chỗ cao tiến bộ, nàng vui mừng lại cao hứng, đồng thời lại cũng là địch đối chi nhân biến hóa mà cảnh giác. Tỷ như lại không mạnh mẽ thái độ khúc minh thiền. Đừng xem, nàng dám đến tất nhiên là có bảo trong người. Hà Miêu Miêu kiến thức qua trên người nàng vô số bảo vật, chống cự ảo giác với nàng mà nói chỉ sợ không khó, tiến vào bí cảnh muốn tách ra, chính ngươi cẩn thận, không nên bị ảo giác mê mắt. Tử Quân thu hồi tham hướng xa xa chán ghét ánh mắt, không hề chú ý Khúc Gia hai người, ta biết, ngươi cũng là. Sau khi đi ra tại cảng hội hợp, lần này gặp mặt, Hà Miêu Miêu vẫn không có cơ hội thích hợp, báo cho biết Tử Quân bí thuật trung chân âm phủ chi sự, thầm nghĩ trong lòng nói không chừng tiến vào huyễn biển bí cảnh, vừa lúc có thể đem của nàng bí thuật cũng kích phát đi ra. Nhiều người ở đây tai tạp, lại có cao giai tu sĩ ở đây, nàng từ không có khả năng truyền âm nhắc nhở, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, xem chính nàng vận khí như thế nào. Bồng Lai đảo thượng nhân tiếng ồn ào thẳng đến nhìn như xa xôi không thể chạm đến viễn hải trên mặt, bỗng nhiên dâng lên một tòa ngũ quang thập sắc hoán lệ thành trì, mọi người mới bỗng nhiên an tĩnh lại, cơ hồ có thể nghe được hô hấp tiếng động. Nhìn như rời đảo cực xa thành trì, lại tại nhìn hoa trung có vẻ rõ ràng vô cùng, mỗi một tòa tường thành, mỗi một đảo cổng vòm, thậm chí phía trên văn sức đều ở đây trong mắt mọi người, thấy rõ thanh sở sở. Nó vững vàng nổi tại mặt biển, bị một tầng nồng hậu màu vụ che khuất đáy, chỉ làm cho người dòm ngó được một chút, thần bí giống như tiên gia chi cảnh. Khúc Vô Thanh một bước sải bước hướng tiền phương, rõ ràng đi được không xa, cả người lại tựa cùng mặt biển thành trì ngang hàng. Lục chân nhân theo sau mà lên, hai người cùng nhau đánh võ ấm, linh quang từng trận thiểm đi vào thành trì bên trong, nháy mắt kích khởi cực kỳ chói mắt ngũ sắc quang mang. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Huyễn biển bí cảnh. Hào quang như là cố ý ngăn trở mọi người ánh mắt, sáng đến hai mắt nhắm lại cũng có thể cảm giác được đau đớn. Thần thức dù có thế nào đều xuyên không ra, ngũ sắc linh quang lưu chuyển hồi lâu, mới rốt cuộc chậm rãi trở thành nhạt. Hà Miêu Miêu, Tử Quân cùng chung quanh tu sĩ một dạng, nhìn phương xa xa hoa lộng lẫy thành trì, thật lâu không thể rời ánh mắt. Khúc Vô Thanh đứng ngạo nghễ tại trời cao, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Bồng Lai đảo mọi người, ốm tay áo vung lên uy áp ra hết, nhường mọi người lực chú ý lập tức chuyển rời đến trên người nàng. Không lệnh bài người, tốc tốc thối lui, ảo cảnh bên trong sinh tử từ ngày, bọn ngươi tự hành trân trọng. Làm biệt hiểu phát lệnh cách nhắc nhở sau, Khúc Vô Thanh vung tay áo cất bước, thần thức như có như không tại đám người đảo qua, bóng dáng mới dần dần biến mất tại trên biển. Lục chân nhân như cũ mang theo ôn hòa tươi cười, chỉ huy thấp giai các tu sĩ xếp hàng phi hành, Huyền Thanh Tông các đệ tử mặc tông môn phục sức. Im lặng đứng ở bên bờ, tựa hồ tính toán tại cuối cùng tiến vào. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân xếp hạng mặc nội địa quần áo tu sĩ hậu, bên hông đeo lệnh bài, dựa theo trình tự nhất nhất bay về phía xa xa ngũ sắc thành trì. Tới cửa thành, đám người chung quanh sớm đã tan hết, Tử Quân cũng không biết khi nào mất tung ảnh, to như vậy đại thành chỉ còn lại Hà Miêu Miêu một người. Nàng nhảy xuống tà dương hướng đi đại mở thạch cổng vòm, chỉ thấy phía trên điêu khắc hai cái trông rất sống động trường giao, như là chính chiếm cứ ở đây ngủ gật. Đi qua cửa đá, đi đến một chỗ chạm khắc mãn trường giao đi vào biển phi thiên thông đạo, so động vật biển đồ giám trên khắc họa được còn muốn chân thực linh động. Hà Miêu Miêu vừa quan sát một bên chậm rãi đi chậm bước ra thông đạo trong nháy mắt, trước mắt rõ ràng không có một bóng người thành, bỗng nhiên náo nhiệt chân thật khởi lên. Không biết từ chỗ nào toát ra tu sĩ, linh sủng như là sắc thái nhồi đầy vải vẽ tranh sơn dầu cách, dần dần từ mơ hồ trạng thái chuyển thành rõ ràng, tươi sống cả tòa thành trì. Phía sau điêu khắc giao long thông đạo đã muốn biến mất không thấy, chỉ còn lại bình thường phổ thông cửa thành, như là nội địa tùy tiện một tòa tu tiên tiểu thành. Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng chân thật, từ bảo bọc một tầng sương mù cách mờ mịt, biến thành thật sự tồn tại. Hà Miêu Miêu chính nhận thấy được hình ảnh quen thuộc, liền nghe được xa xa một tiếng kêu kêu. Đạo hữu nhưng là vừa đến lưu lại tiên thành. Muốn hay không thuê ta này linh thỏ thay đi bộ. Chỉ cần 200 xuống phẩm linh thạch. Thập phần có lời. Đường xa một bộ gian thương bộ dáng, mang theo si ngốc cử thỏ từ đằng xa nhảy đến. Đây là nàng mới từ Thanh Lang truyền tống đi ra, mới tới lưu lại tiên thành khi trải qua. Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng, nhanh chóng tham hướng trong cơ thể đan điền, quả thực phát hiện mình lại trở thành luyện khí viên mãn, mà trong đan điền một sợi tinh thuần tà khí còn vững vàng vây quanh ở Hà Yến Tâm bố trí xuống tấm chế bên trong. Cùng năm đó duy nhất bất đồng là, nàng giờ phút này có thể nghe hiểu được đường xa lời nói, còn biết trước mắt này con thỏ căn bản cũng không phải là si ngốc bạch hoàn. Hà Miêu Miêu đỉnh đỉnh tâm thần, tuy không biết ảo giác vì sao như thế, nhưng nếu chân thật đến khả đánh cháo tình cảnh, nàng kia theo đi xuống dưới chính là. Nàng ngược lại là muốn nhìn, nếu nàng phản ứng cùng năm đó khác biệt, lại sẽ phát sinh những gì không đồng dạng chuyện. Gặp đường xa một bộ chờ mong bộ dáng, Hà Miêu Miêu quay đầu rời đi. Tại nàng rời đi đồng thời, hai danh mặc giáp chủ binh sĩ từ cửa thành thủ vệ trong đình chạy như bay tới. Như năm đó một dạng, đường xa bị thủ thành đội mang đi, mà ý đồ đuổi kịp Hà Miêu Miêu, Bạch Hoàn lại bị nàng trước một bước bỏ ra. Lưu lại tiên thành cùng Hà Miêu Miêu trong trí nhớ hoàn toàn một dạng, thậm chí có chút nàng không nhớ chi tiết, đều bị hoàn nguyên được hoàn toàn triệt để, tựa hồ ngay cả trong tiềm thức ký ức đều bị tô đi ra. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu chỉ thấy có chút kinh dị, nơi này cùng Minh An thành ảo giác đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hồn nhiên tự nhiên, không hề do người giấu vết, thật sự là huyền diệu vừa thần bí. Ai? Này tu vi cũng không thấy, chẳng lẽ còn phải lần nữa tu luyện một hồi? Hà Miêu Miêu nghĩ đến trong sơn động khổ tu, chỉ có thể hữu khí vô lực kéo thân mình tùy ý tìm đến một nhà đan dược cửa tiệm, chuẩn bị mua còn phàm đan. Kết quả thần thức tìm tòi đi vào chữ vật túi, mới phát hiện thân gia cũng đã trở lại năm đó. Hà Miêu Miêu khóc không ra nước mắt, nhìn trong túi vạn còn lại phẩm linh thạch, thập phần không tình nguyện lấy ra 2500 cái, mua hàng một cực kỳ chân thật, ngay cả dược hương đều bị hoàn nguyên ảo giác còn phàm đan. Đúng rồi. Hà Miêu Miêu cất xong đan dược, bỗng nhiên nhớ lại năm đó đến thì từng tiếc nuối bỏ qua quần tiên đại hội. Không biết đi đến trong trí nhớ không có địa phương, lại sẽ xuất hiện cái gì tình hình. Cách quần tiên đại hội còn có 2 tháng, nàng giờ phút này xuất phát, tốc độ lại chậm đều có thể ở bắt đầu trước tới Tiêu Diêu Thành. Như này ảo giác khả siêu việt ký ức hoàn nguyên chân thật, vậy cũng liền phải càng thêm cảnh giác. Hà Miêu Miêu quyết định, dứt khoát không hề chậm trễ, ra khỏi thành sau thẳng đến Tiêu Diêu Thành phương hướng. Một đường không nhanh không chậm quan sát hành tẩu, chỉ thấy ven đường cảnh trí hoàn toàn cùng chân thật ăn khớp. 2 tháng sau tới Tiêu Diêu Thành thì Huyền Nhai biên thượng nhập khẩu cũng vẫn là sương mù mông lung. Đánh võ quyết mở ra mây đường, đi lên cảm giác cũng tựa như thường ngày. Vào thành hậu nhìn thấy cảnh tượng càng làm cho Hà Miêu Miêu có chút phân không rõ, nơi này đến tột cùng vẫn là không phải Đông Hải bí cảnh. Nàng chưa từng thấy qua Tiêu Diêu Thành như thế phồn thịnh. Toàn bộ thành trì phía trên bị trận pháp tụ khởi tường mây tạo thành thủy thú, ở không trung linh động nhảy, khi thì đứng lặng tại nóc nhà, nhìn phía dưới tu sĩ chớp mắt. Trên ngã tư đường, không đếm được tán tu lui tới, mang theo các thức linh sủng uy phong lấm lấm, ngẩng đầu liếc nhìn mắt, nhìn không chớp mắt đi theo chủ nhân phía sau. Càng đi quảng trường đi càng là chen lấn, đang tại Hà Miêu Miêu nghi hoặc, nơi này như thế nào dung nạp được xuống nhiều người như vậy thì chỉ thấy một người từ quần anh trong tháp dậm chân tại chỗ mà đến, chính là quen mặt Thiên Cơ chân nhân. Hắn mang theo cười nhẹ, đi theo phía sau tán tu Hối Nguyên Anh trưởng lão, chiến đường đường chủ Hiên Ngang cũng đang ở trong đó. Nhận được chư vị đường xa mà đến, mới tán tu Hối cổ động. Quần tiên đại hội từ trước lấy văn kết bản, lấy lễ luận bàn, còn vọng chư vị điểm đến mới thôi, phần thưởng cũng không phải thủ thắng duy nhất tiêu chuẩn, nhường tán tu nắm chắc, có sở ngộ, mới là quần tiên đại hội tôn chỉ. Mặt đất một đám tán tu cùng với sớm nổi tại thành trì trên không Nguyên Anh các tu sĩ, liên tục gật đầu xưng là một mảnh hòa hợp hài hóa cảnh tượng. Hà Miêu Miêu trong lòng càng ngày càng không để những này hình ảnh nàng khả chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Nàng bế quan chỉnh chỉnh 15 năm, lúc đi ra bên ngoài đã sớm sẽ không lại có kia đến quần tiên hội đồn đãi, là lấy nàng liền tính muốn đi tưởng tượng, đều không thể nào nhớ tới. Mà nguyên nhân vì như thế, này ảo giác đích thật thật, có vẻ càng thêm huyền diệu. Thỉnh chư vị dựa theo tu vi tiến vào động thiên quần tiên đại hội chính thức bắt đầu. Thiên cơ chân nhân vừa dứt lời, từng tiếng vang vọng tiêu diêu thành hoan hô, từ chung quanh tu sĩ trong miệng phát ra, đem Hà Miu Miu từ nghi ngờ chung bừng tỉnh. Nàng nhìn thấy trúc cơ kỳ đám người bước chân di động thiếu chút nữa đi theo. May mà bên cạnh có nhân khí thế buông ra uy áp nhường nàng lập tức phản ứng kịp, lúc này chỉ có luyện khí viên mãn tu vi, gặp luyện khí kỳ đã muốn xếp hàng đi vào bên trái nhất truyền tống trận, nàng mới vội vàng chui qua đi theo mọi người cùng nhau tiến vào trong đó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Huyễn biển bí cảnh. Nhị. Động thiên là một mảnh nhìn không tới giới hạn bình nguyên, bụi cỏ chỉ cùng bàn chân, vừa giẫm một cái nhuyễn. Bên trong linh khí thập phần đầy đủ, ngũ hành câu toàn, cùng bên ngoài cũng không có quá lớn phân biệt. Bởi vì luyện khí kỳ phân hội chia làm bốn phân trường, bình nguyên cũng bị phân chia vì tứ đại mảnh, trời cao lơ lửng bốn tấm hồng đen giao nhau đại kỳ, phần mình viết chiến, nói trận thú bốn đại tự, làm cho không người nào luận từ nơi nào tiến vào, đều khả một chút thấy rõ. Hà Miu Miu trong lòng đã là kinh dị vạn phần. Mắt thấy vô số ngũ quan rõ ràng, mặt mày tuyệt không quen thuộc cảm giác luyện khí tu sĩ từ bên ngoài truyền tống tới bình nguyên, nàng lại nhìn không được âm thầm suy tư, chính mình rốt cuộc là không phải quả thật về tới một năm kia. Hắc! Đạo hữu! Lại gặp mặt! Phía sau hưng phấn thiếu niên thanh âm, đem Hà Miu Miu từ bốc lên suy nghĩ trung tỉnh lại, đường xa mang theo si ngốc ngốc ngốc con thỏ, đang tại vài bước xa địa phương hướng nàng ngoắt. Đạo hữu chuyện gì? Hà Miu Miu biết được đường xa trời sinh tính nhiệt tình, lại có chút dễ thân, nếu ảo giác cùng hiện thực xấp xỉ như vậy trước mắt đường xa cũng sẽ không có cái gì ác ý. Không có việc gì, không có việc gì, chính là chào hỏi. Ta gọi đường xa, ngươi gọi cái gì? Ngươi chuẩn bị tham gia nào một hồi? Bộ dáng của hắn cùng trong trí nhớ, không có nửa điểm khác biệt. Ngược lại là nhường nàng nghĩ tới truyền thụ văn tự chi ăn. Ta gọi Hà Miu Miu, chuẩn bị xem trước một chút lại nói. Năm đó của nàng lấy cớ cổ quái chia tay xoay đường xa lại chưa từng tìm hiểu nửa câu, dạy phải nhận thật cẩn thận còn thuận tiện giảng thuật không ít thương lan giới cơ sở tin tức. Trong lòng nàng cảm kích mà khi năm không có truyền tấn phù từ biệt sau lại không từng gặp mặt. Trước mắt này ảo giác ngược lại là ít linh cũng không biết chân chính hắn hôm nay là chết hay sống. Ta chuẩn bị đi trước đạo chi phân hội, nghe nói lần này phần thưởng là còn thần đan, ta này linh sủng thức hải bị thương, còn thần đan hơn phân nửa có thể chữa trị một ít. Thật không? Hà Miu Miu ánh mắt lướt qua đường xa, nhìn chằm chằm dại ra con thỏ mắt, có hơi rắt khóe miệng, ngươi này nhung thỏ thoạt nhìn cùng khác không quá giống nhau, giống như... có chút không thích hợp. Con thỏ ánh mắt không hề biến hóa, khí tức cũng chưa từng dao động phập phồng, Hà Miu Miu lại gặp nó lỗ tai không tự chủ khinh đầu run rẩy, như là khó có thể chống cự này bản năng. Không thích hợp. Đạo hữu lời ấy ý gì? Đường xa đảo mắt đánh giá con thỏ, lại là niết mặt lại là kéo lỗ tai, trong lòng như là bị Hà Miu Miu gieo nghi hoặc cách, tổng cảm thấy đích xác có chỗ nào không thích hợp. Hắn vừa mới ngẩng đầu chuẩn bị hỏi một chút Hà Miu Miu, lại gặp trước mắt đã muốn không có một bóng người. Lộ ra thần thức ở chung quanh quét một vòng đường xa như cũ không chỗ nào lấy được, đang định mang theo Bạch Hoàn đi trước đạo chi phân hội, lại gặp bên người thịt tàn tường cách con thỏ thế nhưng cũng vô thanh không tức đã thất tung. Tiền bối, nhưng là có chuyện. Hà Miu Miu một đường hướng tới ít người địa phương đi, quả thực cảm thấy phía sau có loại bị người nhìn thẳng cảm giác, vừa muốn xoay người chọc thủng, lại thấy chung quanh cảnh sắc một đổi, chính là lâm vào cao giai trận pháp. Bạch thỏ lắc lắc run rẩy thân hình càng ngày càng cao càng ngày càng gầy, cuối cùng khí tức nhất định, hóa làm Hà Miêu Miêu quen thuộc Hồ Bất Không bộ dáng. Rõ ràng là mặt không chút thay đổi, khóe mắt một đạo màu xanh vết sẹo thẳng đến huyệt thái dương, lại đem hắn có vẻ có chút sắc bén, bất quá tai thỏ mũ trùm đầu áo khoác, lại để cho này sắc bén hóa giải vài phần. Ngươi làm sao thấy được? Cùng năm đó khác biệt, lần này Hồ Bất Không vẫn chưa cố ý bại lộ, Hà Miêu Miêu vốn nên không chỗ nào thấy mới là, nhưng hắn như thế nào cũng không thể nghĩ đến, đây chẳng qua là bởi vì nàng nhiều đã trải qua một hồi. Đương nhiên, nàng tử sẽ không nói ra tình hình thực tế, chỉ mở to mắt nói dối. Tiện bối lỗ tai run run biên độ, thoạt nhìn cùng nhung thỏ không quá giống. Hồ Bất Không sửng sốt một cái chớp mắt, tựa hồ cũng nghĩ không rõ nhung thỏ run run cùng mình có cái gì phân biệt. Trầm mặt nửa ngày, hắn mới hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi lá gan ngược lại là đại. Không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Hà Miêu Miêu ám đạo dù sao là ảo tưởng, rốt cuộc lười khách khí với hắn nhiều dây dưa, nếu là vô sự, vãn bối liền đi tham dự. Hồ Bất Không bỗng nhiên vươn tay ra cách không một chảo, Hà Miêu Miêu không hề chuẩn bị, bị một cổ cường thế khí tức bao khỏa trong đan điền Hà Yến Tâm lưu lại cấm chế, nháy mắt bị hắn hóa thành một không. Ngươi đi đi. Hồ Bất Không thân hình dần dần trở thành nhạt, lại biến thành nhung thỏ bộ dáng, một nhảy nhảy dựng hướng xa xa đi. Hắn vừa ly khai, Hà Miêu Miêu chỗ ở trận pháp lập tức biến mất. Tại chỗ vẫn là bụi cỏ, nơi xa quần tiên đại hội chính như hỏa như đồ triển khai. Trừ ra cấm chế, trong cơ thể kia cổ tà khí cũng bị một loại lực lượng vô hình bao khỏa. Hà Miêu Miêu hướng mặt đất vung một đạo kim kiếm thuật, chỉ thấy linh khí bức người, không hề tà tu dơ bẩn chi khí. Nàng đã muốn lười nhiều suy nghĩ ảo giác đến tột cùng sẽ như thế nào, dứt khoát trầm tính lại, hướng đi chiến chi phân hội. Dùng chút cơ kỳ kinh nghiệm khi dễ người đi. Một đường dễ dàng đánh xuống, Hà Miêu Miêu đánh vào vòng trong nhân tuyển số lượng, chỉ có tiến vào này trường trước 10, cũng không hảo ý tứ chiếm tiện nghi được đệ nhất. Huống chi nếu là xâm nhập trước tam còn phải tiếp đi xuống chiến cuối cùng sẽ gợi ra tán tu hối mượn sức, nàng mới lười đi chu toàn. Phần thưởng là một phen nhất giai thượng phẩm trường kiếm, linh quang lòe lòe thập phần khả quan. Hà Miêu Miêu thu hồi hậu, xoay người đi đạo chi phân hội xem náo nhiệt. Luyện khí kỳ luận đạo, nay nghe vào tai hơi lộ vẻ nông cạn, nàng không nghĩ quá mức dẫn nhân chú mục, là lấy cũng chưa từng đi lên tham gia. Đường xa tìm về con thỏ hậu an tâm thượng trường, Hà Miêu Miêu tại dưới đài nghe một trận, tuy nói hắn cùng với người đối luận coi như là khá lắm rồi, nhưng muốn xâm nhập trước tam vẫn là khả năng không lớn. Bất quá bạch hoàn vốn cũng không phải là bạch hoàn, có hay không có còn thần đan đều không trọng yếu, là lấy nàng cũng chưa từng nói nhắc nhở trực tiếp xoay người đi trận chi phân hội. Nàng tập trận đạo cũng có một đoạn thời gian từ trước thoạt nhìn mê mang khó giải trận pháp, nay rốt cuộc có ý nghĩ tại nhất giai trận pháp sẽ nhìn xem mùi ngon trả lại trường đi giải vài lần qua đem nghiện. Đi đến không hề tiếp xúc ngự thú phân hội thì Hà Miêu Miêu mới xem như trưởng kiến thức. Chưa từng bị thuần hóa áp điểu liệt thú, dương nanh múa vuốt ý đồ kích sát bên cạnh tu sĩ, lại bị đối phương từng bước trấn an xuống dưới, dần dần khí diễm giảm thấp, cuối cùng bị triệt để thu phục. Bị nhận chủ hậu linh sủng, trong ánh mắt có đối chủ nhân ỷ lại cùng tín nhiệm, quả thực không thể cùng vừa mới cuồng bạo bộ dáng liên tưởng đến cùng nhau. Hà Miêu Miêu chỉ thấy qua phệ diễm thú bị đánh được vô lực đánh trả, cuối cùng bị ngăn chặn nhường tử quân nhận chủ, mà trên đài có chút tu sĩ trấn an thuật pháp quả thực giống như mê hoặc tâm thần thôi miên bình thường, mãnh thú lung lay thoáng động, mơ mơ màng màng, liền bị người cho xâm nhập khế ước phù văn linh quang. Chuyên công ngự thú một đạo tu sĩ, nhìn qua tự thân linh tức cũng có chút nhược. Bất quá bọn hắn thần thức cường đại. Không thua gì luyện đan sư, một người đồng thời có thể khống chế 2-3 chỉ thậm chí nhiều hơn linh sủng, lúc chiến đấu đồng dạng không thể khinh thường. Thú chi phân hội trừ ra ngự thú, còn có đấu thú. Hai danh tu sĩ phân biệt đứng ở bên cạnh lôi đài chỉ bằng thao túng linh sủng đấu pháp, một khi đấu võ thú tiếng hô đinh tai nhức ấp. Nhìn gần như trường đấu pháp, Hà Miêu Miêu liền không có hứng thú. Tuy nói của nàng thần thức đồng dạng rơi chậm lại, nhưng nhãn giới còn tại, luôn luôn có thể nhìn ra đủ loại sơ hở. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Như mộng cũng như huyễn. Tại hội trường tự do đến chấm dứt. Hà Miu Miu cuối cùng đối luyện khí phân hội không có hứng thú. Truyền tống tới Tiêu Diêu thành quảng trường, nàng hoàn toàn không có bên cạnh các tu sĩ hưng phấn. Nàng ngược lại là muốn đi trúc cơ kỳ phân hội trưởng trưởng kiến thức, chỉ tiếc một thân tu vi lui về luyện khí, liền tính tán tu hối chịu khiến nàng đi, nàng cũng không có biện pháp dự thi. Mang theo tiếc nuối cách Tiêu Diêu thành, Hà Miu Miu đi đến ngoài thành từng thu thập đại ăn cỏ địa phương, tại quen thuộc thủy đàm vách núi sáng lập xuất động phủ, tính hạ tâm lai điều động linh lực quan sát đan điền tình trạng. Cấm chế đích xác bị hồ bất không giải quyết, tà khí là công pháp sở mang, chỉ có thể bị tạm thời áp chế. Linh chất lỏng đoàn biến trở về linh khí đoàn, nhiều ra đến thủy linh lực cũng biến mất không thấy. Dì hỏa lại không lại chu tước hình dạng trong đầu chân hình đồ cùng chân âm phủ, vẫn còn phải nhớ rõ thanh sở sở. Ảo giác thật lâu không phát sinh biến hóa, chỉ theo của nàng mỗi một cái quyết định, mỗi một cái hành động mà tiếp tục triển khai kéo dài. Hà Miu Miu cảm thấy đây hết thảy đều giống như là khiến nàng lần nữa đến một hồi cảm giác kỳ diệu lại cổ quái, cũng không biết khi nào mới xem như đến cùng. Bất quá dù có thế nào, nàng đều phải trước đem tu vi khôi phục lại chút cơ kỳ, giải quyết trong cơ thể tà khí mới được. Dứt bỏ phức tạp suy nghĩ, Hà Miu Miu ngưng thần chìm vào trong cơ thể, bắt đầu vì tán công trùng tu, làm chuẩn bị. 10 năm qua đi, Hà Miu Miu thân ra hao hết, rốt cuộc trở lại chút cơ sơ kỳ. Trong cơ thể tà khí tiêu tán, quen thuộc thủy linh lực trở về ở đan điền hóa làm linh chất lỏng đoàn. Vững vàng nổi tại dị hỏa bên trên. 10 năm này, nàng còn đem chân hình đồ kích phát, nhường hoàng diễm hóa làm chu tước bộ dáng, hết thảy thuận lợi mà tự nhiên, thậm chí bởi vì là lần thứ hai trùng tu, lại có từ trước chưa từng có cảm ngộ, đối với công pháp cũng có càng sâu lý giải. Từ bế quan trung triệt để thanh tỉnh hậu, Hà Miu Miu bỗng nhiên hoảng hốt, càng ngày càng phân biệt không rõ, trùng tu chỉnh chỉnh 10 năm quang cảnh, rốt cuộc là nàng chân thật trải qua, vẫn là ảo giác muốn nhường nàng cảm nhận được. Nếu chỉ là ảo tưởng kia tu luyện bên trong cảm ngộ, thời gian chảy xuôi cùng với trong cơ thể linh lực gia tăng, vì sao sẽ như thế rõ ràng rõ ràng. Nàng biết được nàng tiến vào huyễn biển bí cảnh, tinh thần cũng chưa bao giờ bị mê hoặc. Khả thời gian càng lâu, trong lòng càng không xác định, đối với ảo giác cùng chân thật cũng có chút không dám lại nhiều nghĩ. Nếu nàng giờ phút này trải qua đều là chân thật, như vậy nàng tự cho là chân thật hết thảy, chẳng lẽ mới là một giấc mộng. Nàng ở trong mộng trải qua một hồi, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, mới có thể cho rằng chính mình còn tại bí cảnh ảo giác bên trong. Hà Miu Miu trầm hạ tâm thần, một lần lại một lần mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Dần dần bình phục tâm tự, suy tư ảo giác cùng chân thật đại biểu hết thảy. Thế gian vạn tượng đều cùng thiên địa nhân tương quan, vô luận đổi vị trí chi địa, vẫn là người có bất đồng quyết định, đều sẽ có bất đồng phát triển. Người pháp, pháp ngày, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Người cùng tự nhiên, vốn nên hợp nhất, lại bị tầng tầng trói buộc sở giam cầm, sở chia liệt. Chỉ có đánh vỡ trói buộc trở về tự nhiên, tài năng không bị thế giới, không bị cảnh giới hạn chế chế, cuối cùng cầu được đại đạo. Chỉ cần rõ ràng chính mình tồn tại ý nghĩa, như vậy chỗ chỗ vô luận là ảo giác, hay là thật thật cũng đã không hề quan trọng. Nàng truy tìm không phải biểu tượng đích thật thật cùng hư ảo, nàng truy tìm là nói, là vạn vật cùng ta duy nhất, thiên địa cùng ta cũng sinh. Tại hiện tại tu luyện, tại từ trước tu luyện của nàng theo đuổi chưa bao giờ thay đổi. Một khi đã như vậy, sao không kiên định nói tâm đi xuống dưới chân chân giả giả, không phải là tu tiên chung một hồi khảo nghiệm. Hà Miu Miu chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy tâm cảnh trong suốt thông thấu, bình tĩnh mà tự nhiên, kiên định mà cường đại, có từ trước chưa bao giờ có bình tĩnh. Nàng đứng lên vung mở ra trận pháp, đi ra động phủ bên ngoài cười nhìn về phía xa xa rộng lớn thiên địa, một viên đạo tâm đã muốn mới thành lập. Thế gian hết thảy bỗng nhiên sụp đổ vỡ vụn, như là bị đánh vỡ bình tĩnh thủy mạc, hoặc như là tinh thạch bị ném rơi trên đấy. Hà Miêu Miêu lặng lặng nhìn hết thảy biến ảo, cây cối vỡ thành bột mịn rơi xuống đất, lại chậm rãi tạo thành thạch đầu tường thành, đánh vỡ, trùng tổ, liên tục, chung quanh cuối cùng khôi phục lại nàng tiến vào trưởng giao môn khi tình hình. Lưỡng đạo bàn giao môn chậm rãi tại trước mặt nàng đóng kín, thành trì chung quanh dâng lên. Sương trắng, ngũ sắc quang hoa lộng lấy chói mắt, nhưng nàng không thể lại nhìn kỹ. Thẳng đến thành trì triệt để biến mất. Phía sau nàng mới xuất hiện đến khi mặt biển cùng với xa xa bồng lai đảo thượng thưa thớt buông buông đám người. Nàng cảm giác được chính mình khí tức, tế khởi tà dương nhảy lên cũng không quay đầu lại hướng tới bờ biển bay đi. Trên bờ sớm đã không có Khúc Vô Thanh, Lục Chân Nhân bóng dáng, chỉ còn lại một chút thấp giai tu sĩ đầy mặt mê mang không biết đoạt được như thế nào. Cùng Hà Miêu Miêu bình thường ánh mắt kiên cố hơn định. Khí tức càng thêm thâm hậu người, cũng là có như vậy hơn 10 cái, chỉ là trúc cơ hậu kỳ, viên mãn tu sĩ càng nhiều, sơ kỳ liền nàng một người. Không người trao đổi tại huyễn biển bí cảnh chung trải qua, là lấy ai cũng không biết người bên ngoài chứng kiến đoạt được. Hà Miêu Miêu suy đoán bí cảnh có thể bày ra tuyệt không phải chỉ có hắn sở trải qua một loại, khả năng mỗi người chứng kiến khác biệt, đoạt được cũng liền bất đồng. Tính tính canh giờ, nàng mới phát giác chính mình từ tiến vào đến đi ra, bất quá chỉ dùng một ngày một đêm. Hà Miêu Miêu tinh tế suy tư lần này sở cảm giác sở ngộ, đi đến cùng Tử Quân ước định cảng, ngồi ở bên bờ nhìn về phía Hải Thiên Tương Liên chỗ. Mặt trời lặn nhật thăng, sóng lên sóng xuống, lại là tân một ngày đến thế gian, thân mình như là một cái vòng tròn tuần hoàn qua lại, vĩnh vô tận đầu. Đãi Tử Quân từ đàng xa đi đến thì đã muốn ngày thứ ba hoàng hôn. Nàng thần sắc tại có loại bất đồng với ngày xưa trầm mùn, như là tẩy tận một thân mạnh mẽ, chỉ còn sót lại thỏa đáng nhất một mặt. Hai người gặp mặt thì ăn ý nhìn nhau cười, vẫn chưa lẫn nhau hỏi bí cảnh chung trải qua. Tử Quân thấy sắc trời đã muộn càng lại không có rời đi linh thuyền, liền đề nghị. Thừa dịp người không nhiều, chúng ta tại bồng lai đảo chuyển chuyển. Bồng lai đảo được cho là đại hình đảo nhỏ, núi non sông ngòi, rừng rậm hạp cốc đầy đủ mọi thứ, muốn đem nơi này đi khắp còn phải tiêu tốn không ít thời gian. Hà Miêu Miêu vốn là đến Đông Hải đi lại lịch lãm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt! Vậy trước tiên đi Áp Giao Cốc xem. Áp Giao Cốc liền là Đông Hải nghe đồn Trung Giao Vương Mai Táng Nhi tử địa phương, chỗ đó địa thế hiểm trở, linh khí nồng đậm, tại cổ xưa nghe đồn Trung lưu truyền một thế hệ lại một thế hệ, có vẻ càng thêm thần bí, từ trước là đi trước bồng lai đảo hậu tất đi thám hiểm chi địa. Theo đi qua Áp Giao Cốc tu sĩ ghi lại, trong đó tuyệt không có cái gì áp giao xác chết, mộ địa bảo tàng, ngược lại là quý hiếm hiếm thấy linh thực cùng mạch khoáng thật là không ít. Bất quá chỗ đó chứng khí tùng xanh độc vật kỳ đa, lòng tham tiến vào tu sĩ nhiều, có thể an toàn ra tới người chỉ là số ít. Hà Miêu Miêu sớm ở xem triều thành, liền mua có không ít tránh chứng phù, thêm khúc kinh thước năm đó tặng cùng cấp 2 siêu phẩm tránh độc phù, cam đoan chứng khí bất xâm rất là dễ dàng. Tử Quân tại Đông Hải lịch lãm từ lâu, trong túi đựng đồ càng là không thiếu được có tránh chứng tránh độc vật. Thêm hai người đều có tước dạng ngọc bội, thật sự bất đắc dĩ thì còn có thể tế xuất phòng thân. Là lấy Hà Miêu Miêu nhắc tới, Tử Quân lập tức ứng xuống. Hai người dựng lên phi hành pháp khí, thừa dịp bóng đêm ly khai tu sĩ dần nhiều bờ biển, hướng tới đảo nhỏ chỗ sâu Áp Giao Cốc phương hướng bay nhanh mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Áp Giao Cốc. Áp Giao Cốc ở đảo nhỏ dài đất trung tâm, từ trên cao nhìn xuống đi từng tòa liên miên chập trùng núi, vừa lúc nối tiếp thành bàn giao bộ dáng. Đồn đãi chính là bởi vì địa để chỗ sâu chính là giao vương chi tử mộ địa, núi mới có thể theo trưởng thành như thế hình dạng, chứng khí mới có thể từ địa để tràn ra phủ đầy toàn bộ sơn cốc. Kỳ thực tại Đông Hải, phần lớn đảo nhỏ bên trên đều có chứng khí mọc lan tràn, độc vật tứ phía chỗ, chẳng qua nơi nào chứng khí, cũng không bằng áp sao cốc nồng đậm. Hà Miu Miu, Tử Quân đi đến ngoài cốc thì chính là một ngày sáng sớm. Nơi này không có sương sớm, không có sơ dương, hoặc là đạm hoàng hoặc là mỏng xanh biếc sương mù tại bốn phía phiêu tán mở ra, từ xa nhìn lại mơ hồ, không có bao nhiêu ánh sáng. Đi vào tốc khẩu làm nhạt chứng khí đối trúc cơ tu sĩ ảnh hưởng không lớn, hai người ăn vào tránh chứng đan hậu chỉ vận lên phòng ngự linh quang có thể hướng trong nghề đi. Nơi này chứng khí phần lớn là một thuộc tính độc vật, ngươi dựa vào ta gần chút. Tử Quân là huyền bậc đơn một linh căn, phòng ngự linh quang là một mảnh màu xanh, ngưng thật mà nặng nề, thoạt nhìn rất là bảo hiểm. Hà Miu Miu ngũ hành câu toàn, linh quang oanh bạch, phòng ngự chi lực cũng là không kém, nhưng ở nơi đây từ đầu đến cuối so không được Tử Quân linh quang tin cậy. Hướng bên người nàng tới gần vài bước, màu xanh linh quang mang theo nhu hòa lực lượng đem Hà Miu Miu bao lại, khiến cho người thể xác và tinh thần chậm rãi một linh khí ở xung quanh người vững vàng trôi nổi, chống cự lại đạm hoàng, mỏng xanh biếc sương mù, nhường chúng nó không dám gần người. Gặp phụ cận trừ ra chứng khí, cũng không có bên ngoài nguy hiểm, Hà Miu Miu mới mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi tại bí cảnh, khả kích phát ra chân âm phủ. Chân âm phủ? Cùng chân hình đồ có liên hệ gì sao? Tử Quân giọng điệu nghi hoặc, hiển nhiên là chưa từng biết được này một đạo bí thuật. Ta còn tưởng rằng tại ảo giác chung đều có thể kích phát. Hà Miu Miu như có đăm chiêu, lúc này mới phản ứng kịp mình đang huyễn biển bí cảnh chung thì Chu Tước Thật thanh âm khả chưa bao giờ xuất hiện quá. Xem ra huyễn biển bí cảnh quả thật không thể xem như là phổ thông ảo giác. Chân âm phủ có thể làm cho chúng ta từ ảo giác cùng mê võng trung thanh tỉnh, ta tại kích phát là lúc đã đối hiện thực hồn nhiên không biết, chỉ trầm mê tại vô căn cứ trung không thể rút ra, may mà kịp thời nghe được Thật thanh âm, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nàng nói được thoải mái, nhưng Tử Quân biết được rơi vào ảo giác không thể thanh tỉnh nguy hiểm, nghe vậy rất là do dự, không biết đến tột cùng nên làm như thế nào mới an toàn nhất. Chẳng lẽ ta cũng nên tìm cách ảo trận đi vào? Nhưng là phổ thông ảo trận uy lực cùng ta mà nói vô dụng, cao giai ảo trận lại có khả năng có chứa sát trận. Đi Minh An Thành. Hà Miu Miu đề nghị hậu, lại đem việc trải qua của mình nói tỉ mỉ một lần, làm cho Tử Quân có cách chuẩn bị. Nàng người mang gì hỏa, mà Tử Quân có phệ diễm thú, có thanh tước chân hình đồ, chống lại kia quái gì lục quang, cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Nguyên lai Minh An Thành là như vậy ra ngoài. Tử Quân mở to để mắt, quả thực không thể tin được, tuyệt lộ chính là sinh lộ, Minh An Thành cũng là quả thật kỳ quái. Không phải. Hai người hướng sơn cốc chỗ sâu đi hồi lâu, đạm hoàng mỏng xanh biếc sương mù đã muốn dần dần thay đổi sâu, hỗn hợp cùng một chỗ hình thành diễm lệ lụa mỏng, bao phủ tại vũng bùn bên trên. Hà Miu Miu cùng Tử Quân phần mình lấy ra phổ thông tránh chứng phù, dán tại trên người mới tiếp tục đi trước. Dưới chân ngẫu nhiên có sâu không thấy đáy đầm lầy, cần phải từng bước cẩn thận tài năng đạp trên thực địa bên trên. Phía trước có tam giai siêu phẩm răng nhọn hoa. Hà Miu Miu thần thức xuyên thấu chứng khí, thấy được tiền phương hoa đổi, nhất giai cấp 2 cũng không ít, cẩn thận một chút. Răng nhọn hoa là linh thực. Nhưng cũng là yêu thú, chúng nó có thể như dây leo cách kéo dài đi ra truy kích tu sĩ, so song trưởng còn lớn hơn diễm lệ kịch độc đóa hoa trung gian sinh trưởng so yêu thú còn sắc nhọn răng cưa, một khi cắn đồ ăn tuyệt sẽ không nhả ra. Chẳng qua chúng nó không thể di động gốc rễ, chỉ có thể ở tại chỗ hướng ra phía ngoài sinh trưởng, mỗi khi bị người nhổ tận gốc, lập tức liền sẽ đoạn tuyệt sinh cơ. Nhất giai cùng cấp 2 răng nhọn hoa trừ ra luyện chế đặc biệt độc đan cũng không có quá lớn tác dụng, mà tam giai răng nhọn hoa lại sinh có cùng yêu thú yêu đan sấp xỉ, nội đan. Nội đan trung đựng kịch độc, lại có lợi răng hoa một thân tu vi, linh khí tinh thuần vô cùng, có thể dùng đến luyện chế pháp bảo hoặc cao giai đan dược, dựa theo phẩm cấp cao thấp, một khả bán được 10 đến 100 trung phẩm linh thạch. Họ Tiền Phương có hai cây tam giai sơ kỳ, hai cây tam giai viên mãn thêm một đống lớn nhất giai cấp 2 đỉnh có thể bán thượng không ít linh thạch. Nửa hoa nửa thú vật, cho dù là tam giai thực lực cũng so không được cấp 2 viên mãn yêu thú. Chỉ cần chống cự uy áp, nhanh chóng đem gốc rút ra có thể. Ta đi dẫn sắt rời đi chúng nó, ngươi lặng lẽ mai phục qua đi trước đem tam giai căn rút ra. Hà Miu Miu tự biết đối linh thực thân hòa độ không bằng Tử Quân, từ nàng đi nhổ càng thêm thích hợp. Tứ cây tam giai, 10 cây nhất giai cấp 2, vạn nhất đem ngươi quấn lên nhưng làm sao được. Không bằng ta đem xích diệp phóng ra đến, nhường nó đi dẫn, hay chúng ta đi nhổ gốc rễ. Tử Quân đem thần thức tham đi vào linh thú túi, gọi ra lớn phiêu mập thể khỏe mạnh phệ diễm thú. Một chút vô tội nhìn chằm chằm chủ nhân cùng với từng đem nó đánh được không dám hoàn thủ Hà Miu Miu. Nó động tác tuy nhanh, nhưng dù sao linh trí hữu hạn, ta còn là theo cùng tiến đến, đỡ phải nó bị hoa cho sống nuốt. Hà Miu Miu không quá yên tâm phệ diễm thú một mình tiến đến, dứt khoát sao định đồng hành, nhổ gốc rễ nhiệm vụ vẫn là giao cho Tử Quân. Cứ như vậy Tử Quân cũng yên tâm không ít. Tuy nói phệ diễm thú có khả năng thiêu hủy răng nhọn hoa, song này cũng so thân muội tử bị cắn trúng một ngụm cường. Tốt! Vậy ngươi chính mình cẩn thận. Tử Quân cho xích diệp dán lên một chương tránh chướng phù, thân hình dần dần biến mất, ẩn nấp khởi khí tức hướng Tiền Phương sờ soạng mà đi. Hà Miu Miu phản đạo này mà đi, vận lên cả người linh lực tản ra khí thế, bắt lấy xích diệp nhảy lên tà dương thẳng tắp nhảy vào hoa đội bên trong. Thấp dai răng nhọn hoa cảm nhận được của nàng khí tức, tốc tốc thấp đóa hoa, nằm ở mặt đất không dám nhúc nhích. Tứ cây tam dai nổi giận đùng đùng, uy áp nháy mắt bảo trướng, từ mặt đất chợt lóe mà ra, xanh biếc hành giống như dây leo cách tốc tốc thành dài, dương khéo miệng lộ ra răng nanh lao thẳng tới Hà Miu Miu. Mười cây thấp dai lập tức theo sát này thượng, diễm lệ màu đỏ đóa hoa. Ước chừng có bàn tay dày, nhụy hoa trung tâm răng nanh đen trung phiếm lam, vừa thấy liền biết kịch độc vô cùng. Không ngừng duỗi dài hoa hành như là từng điều trường xà, mềm dẻo mà nhanh chóng khống ở đóa hoa, ở không trung cấp tốc chuyển động phương hướng. 14 cây hoa giống như vật sống, tại trong sương mù chui đến đâm tới, khi thì ở không trung quét ngang, khi thì từ địa để hướng lên trên vọt mạnh. Hà Miu Miu không dám hướng sơn cốc chỗ sâu bay, chỉ có thể ở hữu hạn vị trí tránh né, gặp một đạo lục quang bay vụt mà đến, nàng đành phải lại đi xuống lao xuống, né qua đỉnh đầu thẳng tắp đánh tới đại khẩu, khống ở tà dương một nhảy đi vòng qua một khắc đó tam giai sơ kỳ phía sau. Lưỡng đạo phiến lá xuôn xuê răng nhọn hoa hung hăng đánh lên tại trùng kích dưới không kịp thu hồi. Gắt gao quấn quanh đến cùng nhau cho Hà Miu Miu giảm bớt rất nhiều áp lực. Mặt khác hai đầu đóa hoa hùng hổ thuận thế mà lên tốc độ cực nhanh chui ra quấn quanh hoa hành, một tả một hữu ý đồ đem Hà Miu Miu vây quanh. Uy áp vừa ra cả kinh phệ diễm thú thiếu chút nữa phun lửa công kích, may mà tứ cây tam giai bỗng nhiên đình trệ ở không trung, nháy mắt ngã xuống đất mà chết, chỉ còn lại 10 cây thấp giai loạn vũ một khí. Lại không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Bị tập kích. Tam giai một trừ cấp 2 tự nhiên không cấu thành uy hiếp. Tử Quân rất nhanh liền đem gốc rễ triệt để nhổ xuống, chỉ thấy 14 cây răng nhọn hoa mắt thường có thể thấy được lùi về sinh trưởng, mềm nhũn đổ vào vũng bùn chung, bị hai người chia cách thất cây nơi tay, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn tại trong túi đựng đồ. Này áp sao cốc linh thực quả thực xuôn xuê, mới đi điểm ấy cử ly, liền có như vậy thu hoạch, chỗ sâu tất nhiên là nửa bước tất linh thạch. Tử Quân tâm tình không tệ, vỗ vỗ xích diệt lão đại. Mắt to như chuông đồng nhất thời lấy lòng nheo lại. Chúng ta đây nghỉ ngơi một trận cứ tiếp tục đi về phía trước. Hao phí linh lực không nhiều thu hoạch lại rất phong phú. Hà Miu Miu tâm tình cũng vô cùng tốt. Nhìn xấu không sót gần như phệ diễm thú đều cảm thấy có vài phần khả ái. Khó được thân thủ vỗ vỗ nó đầu. Xích diệt lại nức nở hướng Tử Quân phía sau trốn. Đối gì hỏa ngưng tước uy lực như cũ lòng còn sợ hãi. nó một bộ kinh sợ dạng nhường hai người nhìn không được cười to. Tử Quân cười xong mới an ủi nó vài câu, nói một tiếng, ngoan ngoãn canh chừng, theo sau bày ra trận pháp cùng Hà Miêu Miêu tiến vào trong đó, bắt đầu khôi phục linh lực. Từ lúc tại huyễn biển bí cảnh trải qua hư hư thật thật lại trùng tu, Hà Miêu Miêu đan điền linh chất lỏng đoàn thì có thật lớn tăng trưởng. Nồng đậm tinh thuần ngũ sắc linh chất lỏng đã muốn đạt tới tiến giai trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn, thêm tâm cảnh tăng lên, lại như là thời khắc cũng có thể đột phá bình thường. Hà Miêu Miêu mình cũng cảm thấy không quá chân thật, khả đan điền trạng thái sẽ không gạt người, đích đích xác xác là có tiến giai chi triệu, chỉ kém như vậy từng chút một cơ hội, một khi gặp gỡ liền có thể lập tức thuận lợi đột phá. Nàng tiến giai trúc cơ kỳ bất quá 2 năm dư, tình huống này nói ra chỉ sợ đều không ai dám tin, nhưng liền là mấy ngày trước đây gấp rút lên đường thì Tử Quân lại cũng nói đồng dạng tình huống. Hà Miêu Miêu giờ mới hiểu được, họ Sở tu luyện công pháp, so chi này giới bất cứ nào một loại đều muốn tinh diệu, mà thân mang chu tước huyết mạch, đối với tốc độ tu luyện cũng có thật lớn giúp. Thiên thời người cùng thêm huyễn biển bí cảnh địa lợi, có này tăng trưởng tuy rằng kinh người, nhưng cũng là tại tình lý bên trong. Bất quá này cơ hội một chuyện, huyền huyền diệu diệu khó có thể ngôn thuyết, có thể là hôm nay đánh lên, cũng có khả năng là 10 năm sau mới gặp. Hà Miêu Miêu nay đối tu vi một chuyện nhìn xem thực mở ra, chỉ cần có thể tiến giai, có thể trưởng thành, bất cứ lúc nào đột phá đều là vui sự, thuận theo dĩ nhiên là hảo. Thu thập răng nhọn tiêu tiền hao tổn không tính lớn, linh lực không bao lâu cũng đã khôi phục, chẳng qua lại hướng chỗ sâu đi chứng khí càng đậm, vì không bị ảnh hưởng, hai người lại ăn vào tránh chứng đan luyện hóa khởi lên. Rống! Trận pháp ngoài, Xích Diệt bỗng nhiên đề phòng, một tiếng chu lên nhường hai người lập tức cảnh giác. Phóng mắt nhìn đi một mảnh bình tĩnh, hoàng hoàng lục lục sương mù phiêu đãng tại bốn phía, căn bản không như là có người hoặc thú tiến đến bộ dáng. Cẩn thận! Hà Miêu Miêu truyền âm nhắc nhở, phệ diễm thú đối mặt ngoại nhân tính tình kém ra ngoài dự tính, bên ngoài cũng không phải là không người tiến đến, mà là người tới cực kỳ cẩn thận, che giấu năng lực cao hơn họ hai người nhãn lực. Nhưng lựa chọn phục kích, hoặc là tu vi không đủ, hoặc là nhân số không nhiều, bài xuất người tới là cao giai tu sĩ khả năng. Giống giống giống. Xích Diệp thân hình một chuyển, đung đưa lão đại đột nhiên đình trệ, hướng tới trái tiền phương chướng khí nồng đậm ở, mở miệng chu lên phun ra vài ngọn lửa. Hai người lập tức vung mở ra trận pháp tiến lên, phần mình tế xuất toái tinh, ấp một đối với ngọn lửa phun trào mà đi phương hướng mãnh đánh. Lưỡng đạo nam tu thân ảnh lập tức từ nồng đậm chứng khí trung hiển lộ ra, nhìn kỹ lại như là màu sắc rực rỡ chứng khí hóa làm người, nháy mắt ngưng thật bình thường. Trúc cơ trung kỳ nam tu thân tím đạo bào, hai tay vung tại lưỡng đạo kiếm sắc bay không thẳng lên, tại chỗ cao chém ra vô số kiếm quang, tuy không có kiếm khí, nhưng thực lực đồng dạng không cho phép khinh thường. Một gã khác trúc cơ sơ kỳ, mặt đông hải ngắn quẻ quần đùi, trong tay linh ngọc trai đại phóng lam quang, nồng đậm xinh đẹp khí lại không lại ôn hòa, mang theo bàng bạc hùng hậu lực lượng khổng lồ, lao thẳng tới đối diện hai người. Hai người tổ hợp quái gì lại mạc danh hòa hợp, nhìn ra được xác nhận phối hợp nhiều lần, mới có như thế ăn ý. Hà Miêu Miêu, Tử Quân không dám khinh thường, đối phương tuyệt không phải nghèo đến muốn đánh cướp tu sĩ. Ngược lại là một thân sát khí huyết khí, tại chứng khí tầng tầng bên trong đều cực kỳ rõ rệt, khiến cho người không thể không đánh 12 phần tinh thần đối mặt. Như vậy người, vô cùng có khả năng là đang tu luyện sát hải chi đạo. Bọn họ trong lòng điểm mấu chốt cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, đối nhân quả vừa nói ngoài mặt làm ngơ, chỉ có xếp tự, mới là bọn họ tín biểu đích thật lý. Hà Miêu Miêu thân hình hướng trái chợt lóe. Mũi chân điểm nhẹ nhảy lên giữa không trung, chấn tay áo vung lên nhường toái tinh hóa làm mù sương châm mưa, mang theo cường đại uy thế bắn nhanh mà ra, dẫn tới trung kỳ nam tu không thể không toàn lực phòng ngự. Thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại né tránh linh châm công kích, khống ở song kiếm ở không trung một chuyển, đại lượng kiếm quang lao thẳng tới Hà Miêu Miêu, lại không thể chiếu cố Tử Quân, chỉ có thể mặc cho nàng cùng kia ngắn quẻ sơ kỳ nam tu chống lại. Hai người vừa tách ra thế công lập tức không bằng vừa mới. Hà Miêu Miêu khí thế lại càng sâu, nhất cổ tác khí rót vào linh lực, nhường toái tinh ở giữa không trung thẳng tắp quay lại, từ phía sau lưng đánh hướng trung kỳ nam tu. Nam tu chỉ thấy phía sau linh khí dao động cường liệt, tế khởi phòng ngự vòng bảo hộ né tránh dòng khí, nháy mắt trốn vào địa để nhường linh châm phúc cái không. Hà Miêu Miêu động tác cực nhanh, tại hắn xuống đất đồng thời đem châm ngưng kiếm, thất bính bính oanh bạch sắc nhọn đoạn kiếm, tốc tốc nhảy vào địa để đuổi sát không buông quậy khởi ướp áp bùn đất cùng đầm lầy bốn phía vẩy ra. Áp sao tốc mặt đất không thể so nơi khác, nơi này vũng bùn chỗ sâu tràn đầy độc trùng xà nghĩ, nam tu không dám thời gian dài trốn ở trong đó, bị đoạn kiếm ép sát, càng thì không cách nào tiếp tục chạy trốn. Một thân sơ bẩn lao ra địa để, chờ ở phía trên hai thanh đoạn kiếm, một hướng mày, một công đan điền từ nam tu thân thượng hung hăng xuyên thấu, ở giữa không trung chợt lóe, cùng này dư thất bính cùng hóa làm nhỏ châm bị Hà Miêu Miêu ngoắt thu hồi. Mà bên kia, lại được đến ấp một tử quân thực lực cao hơn một tầng, nam tu linh ngọc trai lam quang đại thịnh, lại từ đầu đến cuối trống không lại nhìn như nhu hòa mềm mại màu xanh linh quang. Bị luyện hóa hậu ấp một không thể phá, vượt qua phô thiên cách địa thủy linh lực trực kích giữa không trung răng bạch linh ngọc trai, thoạt nhìn không hề uy hiếp vừa chạm vào, thế nhưng nhường này pháp khí triệt để vỡ vụn thành khối, lam quang nhất thời tiêu tán không còn. Nam tu tâm biết không ổn, lập tức xoay người muốn chạy trốn, lại bị xích diệt phun ra ngọn lửa ngăn trở đường đi, chỉ dừng trong nháy mắt. Khiến cho tử quân trực kích tâm mạch ấp một thẳng tắp xuyên qua thân xác triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Tử quân kéo hồi nam tu chứ vật túi, đang chuẩn bị cùng chạy nhanh đến Hà Miêu Miêu rời đi nơi đây, lại chợt cảm thấy chung quanh không khí không đúng. Tựa hồ im lặng được qua đầu. Hoàng, xanh biếc nhị sắc chứng khí làm nhạt, máu đen còn chưa tán đi mặt đất, lại tản ra một loại đen đến mức để người kinh tâm sương mù. Chạy mau! Hà Miêu Miêu một tay lấy tử quân cùng xích diệt mang theo tà dương, rót vào linh lực bằng nhanh nhất tốc độ trốn thoát, bối rối ở giữa ngay cả phương hướng đều chưa từng chú ý thẳng hướng áp sao tốc chỗ sâu nhất bay nhanh. Tại chỗ vũng bùn bên trong chui ra rậm rạp ngàn chân hoa ban xà, từ nhất giai đến cấp 2, lại có vài trăm điều nhiều. Chúng nó sống bị vừa mới nam tu kinh động chọc giận tản mát ra nồng đậm hắc khí, trong miệng phát ra tê tê tiếng động. Ngàn chân tật động hướng hai người phương hướng ly khai du tẩu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Rời đi. Hà Miêu Miêu, tử quân giá tà dương tại tầng trời thấp bay nhanh, lại từ đầu đến cuối ném không ra theo sát phía sau ngàn chân hoa ban xà, hắc khí càng tụ càng dày đặc, sở trải qua chi địa ngay cả chứng khí đều bị thôn phệ, có thể thấy được kỳ độc tính kinh người. Khả đi lên trước nữa đi, chính là áp giao trong tốc tâm địa mang, chỗ đó ít có đặt chân chi địa, tất cả đều là tảng lớn vũng bùn chứng khí càng thêm nồng đậm. Sâu rắn độc vật này càng nhiều, phát ra chứng khí cũng sẽ không so phía sau hắc khí thiếu. Hà Miêu Miêu hắc khí càng ép càng gần, thần thức vừa động, từ chữ vật túi rắc ra khúc kinh thước tặng cho tránh độc phù, một chương dán tại trên người mình, một chương hướng bên cạnh tử quân chụp đi. Khúc gia đặc hữu cấp 2 siêu phẩm phù lục, ở trên người tụ khởi nặng nề bình chứng, tử quân vội vàng đem xích diệt thu hồi linh thú túi. Lan tràn mà đến thản nhiên hắc khí vừa vặn bắt kịp hai người, nhào vào phù lục linh quang bên trên toát ra chi chi tiếng vang. Phù lục chỉ có thể kiên trì hai nén hương, nhanh hơn tốc độ kích sát. Hắc khí bao phủ tại tránh độc phù màn hào quang ngoài, vô luận hai người như thế nào chuyển hướng, như cũ bị bao khỏa được nghiêm kín. Hà Miêu Miêu khống ở tà dương hướng hậu nhanh quay ngược trở lại, ốm tay áo vung lên tế xuất toái tinh. Vô số oanh bạch nhỏ châm nhập vào hắc vụ dưới, nháy mắt thắt cổ tảng lớn thấp giai hoa ban xà. Tử quân mũi chân một điểm, nhảy lên một cành bay về phía bên kia, đem ấp một ném phía dưới hung hăng đảo qua thanh quang nhất thời sáng choang, sát khí tầng tầng đánh về phía đầu lính xà. Ngàn chân hoa ban xà tính tình giả dối, bản năng nhận thấy được không ổn, lại kéo dài thời gian bình thường hướng vũng bùn trầm xuống, công kích càng ngày càng không dễ. Hà Miêu Miêu tụ khởi toái tinh, hóa làm đoạn kiếm thẳng tắp sét đánh nhập lòng đất, tại vũng bùn trung mạnh nổ tung, ném đi đại lượng biến mất bầy rắn, bị Tử Quân ấp một dồn dập rào cắt đứt. Khả toái tinh trung quy chỉ là cấp 2 thượng phẩm, so không được ấp một phẩm cấp, thời gian dài trực tiếp tiếp xúc được hắc khí cùng hoa ban xà, lại bị kịch độc xâm nhập. Thân mình oanh bạch sắc dần dần nhuộm đen, loang lổ được giống như gì sắt cách, lại không trước uy lực. Hà Miêu Miêu không dám trễ nai, đem toái tinh tốc tốc xâm nhập địa để chỗ sâu, cùng Tử Quân nhìn nhau, cùng nhau bay lên trời cao, tâm niệm vừa động nhường đi theo nhiều năm pháp khí mạnh tự bảo mở ra. Nhiều tiếng trầm đục càng lúc càng lớn, cuối cùng đem vũng bùn hung hăng lật lên thẳng hướng đi vào không trung hình thành đại hình mưa bùn hạ xuống. Sầm sầm sầm. Vô số nhỏ châm nổ tung thanh âm từ địa để truyền ra. Hà Miêu Miêu nhất thời tâm thần co rút đau đớn, nhìn không được phun ra một búng máu khối, lệnh này tự bảo tốc độ cũng không dám chậm xuống. Toái tinh cùng nàng tâm thần tương liên, một khi độc tính đem triệt để ô nhiễm, nàng cũng trốn không ra chúng độc kết cục. Toái tinh tự bảo, nhường dấu ở vũng bùn bên trong ngàn chân hoa ban xà cùng nhau bị nổ tan xương nát thịt, liên quan phía dưới vô số độc trùng đều bị tiêu diệt. Hắc khí, chứng khí lại khó được tiêu tán một lát. Tử Quân thu hồi ấp một bay về phía Hà Miêu Miêu, thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng đem nàng kéo lên chính mình một cành, mang theo nàng cùng hướng ngoài tốc bay đi. Đợi cho tránh độc phù triệt để mất đi hiệu dụng thì nàng mới dừng lại bước chân, tìm một chỗ khả đặt chân thực địa, bày ra trận pháp nhường Hà Miêu Miêu nghỉ ngơi. Tử Quân thấy nàng sắc mặt so vừa mới còn tái nhợt, hiển nhiên là không thể lại đi trước, pháp khí tổn hại thực lực chợt giảm, không có lại tiếp tục vào cốc tất yếu, vì thế đề nghị phản hồi. Áp giao cốc liền tìm được nơi này đi, chúng ta về trước xem triều thành, mua hàng thích hợp pháp khí trở ra lịch lãm, như thế nào? Hà Miêu Miêu gật gật đầu thật sự vô lực lên tiếng trả lời, toái tinh so cảnh pháp khí, càng thêm hao phí tâm thần, mấy ngàn linh châm cùng nhau bể ra chấn đến mức nàng tâm mạch thức hải đau nhức. Thương thế như vậy, chỉ trông vào tự thân khó có thể nhanh chóng khôi phục, Hà Miêu Miêu đành phải lấy ra một đại hoàn đan ăn vào, nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa. Tử Quân gọi ra xích diệp thủ trận, chính mình cũng ngồi vào một bên, nửa là khôi phục nửa là cảnh giới đà tỏa. Hà Miêu Miêu tâm thần chìm vào trong cơ thể kéo đại hoàn đan dược thủy theo linh lực tại kinh mạch chảy xuôi. Nàng vẫn chưa triệt để nhập định suy nghĩ, nghĩ đến pháp khí một chuyện chợt cảm thấy nay châm hình pháp khí đã muốn không quá thích hợp chính mình. Từ trước tâm tâm niệm niệm lựa chọn châm hình pháp khí. Là vì tại học tập ngũ hành pháp thuật thì linh lực ngưng châm dùng được tốt nhất, liền cảm thấy đây là tối thích hợp chính mình. Tại Thanh Lang tập không phải thật chính chiêu số công pháp, dùng cái gì pháp khí đều dựa kinh nghiệm, châm hình pháp khí khả cường công khả đánh lén, đích xác rất là không sai. Sau này đến Thương Lan giới có và lơ tê, trời cao huyết và giao thông, có toái tinh. Hay bởi vì nhiều năm dùng châm đấu khởi pháp đến coi như là thuận tay. Nhưng hôm nay đấu pháp chỉ có tiểu đả tiểu nháo, gặp gỡ không cường địch thủ hoặc là thử đối phương thì nàng mới có thể sử dụng toái tinh, dùng được nhiều nhất tối thuận buồm xuôi gió kỳ thực vẫn là gì hỏa ngưng tước. Thậm chí đang sử dụng toái tinh thì thay đổi châm, ngưng kiếm lưỡng đạo cũng dần dần không lớn cân bằng, ngưng vì đoạn kiếm tình huống càng nhiều, uy lực cũng so thay đổi châm khi càng cường. Thay đổi châm đánh lén cố nhiên là thật tốt thủ đoạn, nhưng theo tu vi càng cao, châm hình pháp khí tệ đoan cũng càng thêm rõ rệt. Vừa đến châm hình pháp khí từ đầu đến cuối uy lực không đủ, gặp gỡ đối thủ tu vi tiệm cao, thần thức cường đại. Hà Miêu Miêu muốn đánh lén tỷ lệ lại càng ngày càng tiểu. Thứ hai tinh tế nhược nhược tận dụng triệt để đã muốn không lớn phù hợp nàng nay tâm cảnh. Tại trúc cơ kỳ hiển lộ ra nhược còn chưa đủ để ảnh hưởng cái gì cần phải là tiếp tục sử dụng đến kim đan kỳ rèn bản mệnh pháp bảo sẽ có càng đại chỗ thiếu hụt. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu quyết định tới xem triều thành hậu chính mình phải hảo hảo suy nghĩ một chút pháp khí chi tuyển. Đại hoàn đan tại linh lực đái đồng hạ, vận chuyển một cách tiểu chu thiên, rốt cuộc bị triệt để luyện hóa. Hà Miu Miu mở mắt ra thì ngoài trận đêm đã khuya, hoàng xanh biếc nhị sắc chướng khí tại ban đêm không lớn rõ rệt, không có ánh trăng sáng thấu đi vào, chỉ có vẻ mơ hồ, xem không rõ ràng. Tử quân đã sớm khôi phục như thường, gặp Hà Miu Miu sắc mặt không hề tái nhợt, vì thế đề nghị lập tức động thân. Ban đêm áp giao cốc so ban ngày càng thêm náo nhiệt, sột soạt độc vật bò sát, con kiến tê minh tiếng động, nhường hai người mỗi bay lên vài bước, liền phải dừng lại phân biệt phía trước là hay không an toàn. Đi suốt cả đêm, hai người mới trở lại đường lúc đến thượng tránh chứng phù tránh chứng đan đều ở đây gần như trường cùng thấp giai độc trùng đấu pháp trung hao hết trở lại ánh nắng tươi sáng chi địa cảm nhận được mới mẻ nồng đậm linh khí, chỉ thấy thể xác và tinh thần đều thư sướng không ít. Đi đến cảng thì tiến vào huyễn biển bí cảnh các tu sĩ đều đã tán đi, bỏ neo linh thuyền cũng chỉ còn lại hai chiếc phẩm cấp hơi thấp, một chiếc đi trước vạn bảo đảo, một chiếc đi trước xem triều thành. Linh thuyền thoạt nhìn có chút cũ nát, nhưng huyễn biển bí cảnh một cửa bế, lui tới bồng lai đảo con thuyền sẽ càng thiếu sẽ không nhiều, lại đợi chỉ sợ cũng chỉ có này phẩm cấp. Hai người không muốn lãng phí thời gian, phần mình dùng một thiên linh thạch mua hàng hai quả thượng đẳng khoang lệnh bài. Từ bồng lai đảo đi trước xem triều thành cùng cần 6 ngày, nếu không gặp gỡ sóng gió thú triều, 5 ngày có thể đến đạt. Linh thuyền xuất phát thì mặt biển chính là gió êm sóng lặng, một bộ lợi cho đi trước bộ dáng. Hà Miu Miu, tử quân phần mình tại khoang đà tỏa tu luyện, lính ngộ nước chi nhất nói, 6 ngày sau từ nhập định trung tỉnh lại, đã là đạt tới xem triều thành cảng.